Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, Diêm Ma La Già dịch âm của theo tiếng Phạn là Quả Ma Nhật Hạ. Được gọi tắt là Diêm La Vương hoặc là Diêm Vương, vị này được coi là chúa tể của địa ngục. Nó được hình tượng mô tả vị Diêm Vương này được thay đổi tùy theo các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về lòng hiếu thảo của ông Đại Mục Kiền Liên, được gọi tắt là Mục Liên. Vốn là một tu sĩ của đạo khác, không phải đạo Phật, nhưng sau này đã quy y và trở thành một vị đệ tử lớn của Đức Phật, đạt được 6 phép thần thông, rồi được liệt vào hạng thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Thích Ca Mâu Ni. Trở lại với sự hiện diện của Ngọc Lâm ngày hôm nay, thì Hẻm Chuyện Ma xin giới thiệu tới quý anh chị em một tác phẩm nữa của tác giả Hồi Ức, dị truyện được mang tựa đề Mùa Vu Lan Kinh Hoàng. Tác giả này đã rất thành công ở trong tác phẩm lần trước Ngọc Lâm đã thu âm, đó là dị truyện mang tựa đề Ân Oán Tình Thù. Ở phần dị truyện Mùa Vu Lan Kinh Hoàng này miêu tả lại câu chuyện của nhóm bạn mà nhân vật chính là Lộc, hay còn gọi là Sắn, do có nhân duyên nên trong cái độ rằm tháng 7 đã có sự giao thoa giữa con người và hồn ma. Cuối cùng, sự nhân duyên đó đang là tình bạn bỗng chuyển hóa thành một mối hận thù, và phải đối mặt với nhau bằng một cuộc chơi tâm linh. Kẻ thua cuộc sẽ đánh đổi bằng mạng sống của bản thân mình và cơ hội luân hồi chuyển kiếp. Hãy cùng đón nghe ngay sau đây Mùa Vu Lan Kinh Hoàng của tác giả Hồi Ức và Hẻm Chuyện Ma trân trọng phát hành lần đầu tiên. Xin trân trọng cảm ơn. Tháng 7 chào đón lũ trẻ chúng tôi bằng những trận mưa rào bất tận, nhưng không ngăn được những trò nghịch ngợm, quậy phá tưng bừng đã làm nên thương hiệu của Trẻ Châu Thôn Thượng. Bọn tôi đội mưa, đội gió rồng rắn nối đuôi nhau, chạy quanh làng xem nhà ai có trái cây rụng thì mang bao ra nhặt về, hoặc lén vào vườn chuối nhà người ta, trộm tàu lá, tuốt thành súng để mà bắn nhau, cười đùa ầm ĩ cả thôn. Có vài đứa còn nhân lúc trời mưa đi bắt cá rô đồng, lóc lên mé bờ, mang về cho mẹ nấu canh rau ngót. Tháng 7 mưa bay, trời hay giông bão, đêm nằm mơ hão, được lên trời cao. Ai ngờ xuống ao, thành con ma đói, đi hỏi thầy bói, cứu giúp con tôi. Thầy cho nắm xôi, tỉnh ngay tắp lửa. Bọn trẻ chúng tôi vừa chạy dưới mưa, vừa đọc vang lên bài đồng ca đó. Người lớn ở trong nhà nhìn ra chỉ biết lắc đầu, chép miệng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai la mắng hay cấm cản, vì đơn giản họ cũng đã từng trải qua một thời thơ ấu như vậy, một tuổi thơ ngọt ngào như thế. Chúng tôi tắm mình trong những cơn mưa, lớn lên như những mầm xanh, vô lo, vô ưu. Hôm nay là ngày tạnh giáo đầu tiên sau vài ngày mưa dầm đầu tháng. Lũ trẻ con như thường lệ ăn cơm tối xong lại tụ tập bên gốc đa ngoài đình chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê và đánh trận giả. Còn người lớn thì ngồi dưới mái hiên hay là ghế đá mà hong tóc nói chuyện. Cả sân đình chẳng mấy chốc mà đông đúc, huyên náo vô cùng. Đang chơi đánh trận rất hăng thì thằng Tũn ở đâu chạy sộc tới, kéo áo tôi thở hồng hộc nói: "Mau, mau ra chùa, các cụ cúng cô hồn xong phát lộc ở đấy, đông lắm. Mau ra cướp nhanh, không kẻo hết đấy." Phải cắt nghĩa cho các bạn hiểu là ở làng của tôi, vào tháng 7, lễ cúng cô hồn diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày 15 âm lịch. Vì theo quan niệm của các cụ, từ ngày mùng 2, Diêm Vương sẽ mở cửa địa ngục để cho những âm hồn, quỷ đói được trở lại dương gian. Theo tục lệ, mọi người phải cúng gạo, muối, cháo, bánh kẹo để quỷ đói, những âm hồn không đến quấy nhiễu sinh hoạt thường ngày. Sau khi nghe thằng Tũn nói thì tôi hô lớn: "Ra chùa chúng mày ơi, ra chùa cướp oản, nhanh nhanh lên không hết." Bọn trẻ chúng tôi ủ té chạy, có đứa nhanh trí thì đi xin vài cái túi bóng để chốc nữa nhặt được cái bánh, cái kẹo hay là oản thì sẽ nhét hết vào đó để mà mang về. Cả lũ trẻ con cứ như một đám ruồi bâu mật vây xung quanh cái bàn phát lộc, lùi cùi nhặt mọi thứ mà các già đã ném ra. Ních đầy được hai túi quần kẹo và thạch, tôi lấy áo ra để đựng tiếp cho tới khi không còn chỗ nào để nhét được nữa thì thôi. Ngẩng lên, tôi thấy con Huê đang cãi nhau với một đứa con trai nào đó đứng rất gần tôi. Giọng con bé the thé nghe đến là chua loét. Mày làm cái gì đấy? Cái này tao nhặt trước cơ mà, giả tao đây. Con bé giật phắt lấy cái thạch trong tay của thằng kia, đưa lên miệng thổi phù một cái rồi bỏ đi, để mặc cho thằng đó đứng chết chân không nói năng được gì. Đáng lẽ ra tôi chẳng để ý đến sự việc đó vì còn đang hào hứng với cả chiến lợi phẩm thu được. Thế nhưng dáng vẻ tội nghiệp của thằng con trai, cộng thêm bộ quần áo bẩn thỉu và một khuôn mặt lạ hoắc của nó đã thu hút tôi. Tôi lại gần, cầm lấy một cái oản và đưa cho nó rồi bảo: kệ nó đi, rõ là đồ đàn bà. Tôi bắt chiếc giọng của người lớn, ra vẻ ta đây đã trưởng thành rồi. Này, cầm lấy đi, cậu không nhặt được cái nào à? Thằng bé nhìn tôi không chớp mắt, có lẽ nào nó đang cảm kích vì hành động nhân nghĩa của lão gia ta lắm đây. Tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy, lòng càng nổi máu anh hùng. Tôi làm vẻ dễ dãi, xanh áo nó ra, chút vào một nửa số kẹo mà tôi đã lượm được rồi mỉm cười bỏ đi. Ê, con trai con đứa mà lại đi giành kẹo với cả con gái thế à? Tôi ngẩng lên, thì ra là ông anh trai quý hóa của tôi. Ông này chuyên ra tọc mạch chuyện của tôi, rồi bơm đều với cả mẹ. Tôi bực bội gắt: ai bảo anh là em giành kẹo với cả con Huê? Thì chính mắt tao vừa nhìn thấy nó cãi nhau với mày, đòi kẹo mày, mới đây mà đã chối rồi. Anh có bị khùng không hả anh Lợi? Con Huê đòi kẹo của thằng bé đứng cạnh em kia kìa, chứ có phải đòi em đâu. Thằng đó nó còn đang đứng kia kìa, anh ra mà hỏi. Ủa, nó đâu rồi nhỉ? Tôi quay lại tìm thằng đó thì nó đã đi đâu mất rồi. Ông anh tôi vẫn không chịu buông tha. Ui giời, mày bịa chuyện nó cũng vừa vừa thôi chứ. Nãy giờ tao đứng ở đây tao nhìn mày, có mỗi mày với cả con Huê ở chỗ đó, chả có thằng nào khác cả. Vừa tranh đồ ăn với con gái, vừa bịa chuyện nói dối, tao về tao mách mẹ mày cho mày no đòn. Ông anh tôi dọa dẫm. Tôi tức lắm mà không có làm gì được. Tôi gân cổ cãi: anh đi mà mách, em không nói dối, sao em phải sợ? Nói rồi tôi liền bỏ đi, trong lòng hậm hực, đúng là cái đồ tọc mạch. Tôi không sợ bị mẹ đánh đòn, vì mẹ chả bao giờ đánh tôi cả, với lại vì mấy cái việc vặt vãnh như vậy. Cơ mà chuyện bị nghe dân ca và nhạc cổ truyền cả tuần thì cũng có vẻ thê lương lắm. Ra tới cổng chùa, thằng Tũn như đã chờ sẵn ở đấy. Nó gọi tôi: ê, ê Sắn. Sắn là tên ở nhà của tôi. Người lớn vẫn dặn đêm tháng 7 chớ có gọi tên nhau, nhưng chúng tôi có gọi tên cúng cơm của nhau đâu mà sợ. Gì vậy? Tôi hỏi. Thằng Tũn ghé sát tay tôi thì thầm. Mắt tôi liền sáng rực lên như đèn ô tô, rồi gật đầu lia lịa, miệng thì cười toe toét. Tôi chút hết kẹo vào cái túi bóng Tũn cho, giấu vào hốc cây si già, rồi ù té chạy cùng nó. Ra tới gần cánh đồng, mẹ Tẹo đã đợi sẵn, tay nó giấu ở trong áo nhìn chúng tôi cười danh mãnh. Tôi hỏi: mày có cái gì đấy hả Tẹo? Mày đoán xem nào. Chắc là kẹo chứ còn cái gì nữa. Tôi nói: cái đầu mày chỉ được nghĩ thế thôi à Sắn? Tẹo nhìn tôi giễu cợt, rồi lấy ra một cái chai nhựa, bên trong đựng đầy đom đóm. Con nào con nấy thì phi nhau phát sáng. Tôi và Tũn cùng đồng thanh mà thốt lên: ô, đẹp quá. Thằng này ngon gớm hả? Mày bắt ở đâu mà nhiều thế? Tôi hỏi. Thằng Tẹo không trả lời mà hất đầu, bảo tôi cùng thằng Tũn đi thôi. Vậy là ba thằng chúng tôi thẳng đường hướng cánh đồng mà tiến. Hôm nay trời trong sau mấy ngày mưa dầm. Các cặp đôi trong làng tha hồ mà hẹn hò chim chuột tán tỉnh nhau. Họ hẹn nhau ở ngoài ruộng, trên đê hoặc ở vài vườn chuối nào đó. Mục tiêu của chúng tôi hôm nay là ruộng ngô của nhà bà Bảy, tiến gần tới chỗ cái chòi canh ngô. Tôi đi trước, hai thằng kia bám theo sau. Căn chòi phát ra những tiếng cười rúc rích, tiếng thì thầm lúc to, lúc nhỏ. Tôi cố gắng lắng nghe, rồi bụm miệng cười, không phát ra một tiếng động nào. Hai thằng kia thấy vậy cũng rúc đầu lại gần để mà nghe ngóng. Một đôi chim cu đang tỉ tê tâm sự. Mà lạ, họ tâm sự bằng tay hay là bằng mồm không biết nữa. Chỉ biết chốc chốc, người con gái lại gắt nhẹ: đừng, đừng mà. Sau đó rồi hàng loạt những tiếng động sột soạt nổi lên, nghe mà nổi cả da gà. Tôi nháy mắt ra hiệu với cả hai thằng kia. Thằng Tẹo hiểu ý, lập tức rút cái chai nhựa ra, mở nắp và đút cổ chai qua cái khe bên trong chòi. Chỉ một lát, những tiếng hét rung chuyển cả căn chòi lá, chúng tôi lập tức nấp vào bụi rậm kia. Để mà nhìn ra, thấy anh trai chạy ra trước, còn chưa kịp kéo quần, dép thì chiếc còn chiếc mất. Tôi nhận ngay ra đó chính là anh Kiên Quyết. Anh tên là Kiên, còn bố anh tên là Quyết, nên mọi người hay gọi anh là Kiên Quyết. Chiếc xe đạp của anh dựng ở bên đường, lúc này nằm chỏng trơ mà chủ nhân của nó thì đã chạy bán sống bán chết cả rồi. Chị gái thì chạy ra sau, chẳng ai xa lạ mà chính là chị Mùi, con của nhà bác Ngò. Chị Mùi vừa chạy theo anh Kiên vừa gọi, đợi em với. Nhưng soái ca của chị thì còn không cả dám quay đầu lại nhìn nữa. Chúng tôi chui ra khỏi bụi cỏ, nhìn theo bóng dáng của hai người kia mà cười không nhặt được mồm. Thằng Tún lăn lộn ở dưới đất, ôm bụng cười sằng sặc như một con heo bị chọc tiết. Tôi lấy chân vờ đá vào người của nó vài cái rồi tôi bảo, ông dậy đi ông tướng, đi tiếp ra bãi sông, nhanh lên, còn được xem nhiều phim hay. Chúng tôi lại hành quân ra tới bãi sông, đến chỗ bụi lách rậm rạp mà tôi biết vài cặp tình nhân vẫn hay ra đó ngồi hóng mát. Tôi quay lại đưa ngón tay lên môi, khẽ xịt ra hiệu cho thằng kia ý bảo, đã phát hiện được mục tiêu. Bụi lau rung lên bần bật, nhưng tôi không để ý cặp đôi kia đang làm gì. Tôi chỉ để ý đống quần áo họ chất thành đống mà thôi. Tôi nhìn hai thằng kia rồi chỉ vào đó. Thằng Tẹo nhanh nhẹn vớ ngay được cái cành củi khô ra sức kêu đống quần áo. Đang hành động thì chúng tôi bị phát hiện. Thằng Tẹo chỉ kịp vơ được một cái quần không biết là của nam hay là của nữ, rồi cả bọn chạy toán loạn. Anh trai kia vùng lên toan đuổi theo, nhưng hai chân anh ta còn đang xỏ vào một ống quần đùi. Anh chạy được vài bước thì ngã nhào xuống đất, miệng không ngừng chửi bới chúng tôi. Mẹ bố nhà chúng mày, ông mà bắt được, ông bóp cổ cho chúng mày chết thì thôi. Trong lúc hỗn loạn, chúng tôi không xác định được phương hướng. Ba thằng tụi tôi chạy thẳng về hướng nghĩa địa mới dám dừng lại, để rồi thở hổn hển, rồi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cả ba chúng tôi cười tới nỗi nước mắt nước mũi ràn rụa. Tới lúc mở được mắt ra tôi mới giật mình vì nhận ra có bóng người đang lấp ló sau một ngôi mộ nhìn lén chúng tôi. Tôi gọi to, ai đấy? Không có tiếng trả lời. Thằng Tẹo và thằng Tún thấy tôi đột nhiên quát lớn thì ngưng lại hỏi, Ê, cái gì đấy hả mày? Có đứa nào đang nhìn lén tụi mình thì phải? Tôi thì thầm. Thằng Tún nghe thấy vậy thì hướng về phía tôi rồi nheo nheo mắt nói, ai đấy? Ai ra đây xem nào? Làm gì mà cứ lén lút như ăn trộm vậy? Không đợi kẻ kia trả lời, tôi tiến lại gần ngôi mộ rồi thốt lên, à, thì ra là cậu này à? Đó chính là thằng bé lúc nãy tôi đã gặp ở trong chùa, bị con Huê giật mất thạch và được tôi bù lại cho cả đống bánh kẹo. Nhìn bộ dạng lấm lét của nó, tôi mới hỏi, cậu làm cái gì ở đây một mình vậy? Sao bọn tớ gọi lại không thưa? Thằng này không trả lời tôi mà hỏi ngược lại, các cậu đang chơi trò gì đấy? Cho tớ chơi với. Hai thằng bạn của tôi nhìn nó từ đầu tới chân rồi hỏi, ê, Sắn, thằng nào đấy hả mày? Mày quen nó à? Sao trông lạ vậy? Tôi hỏi nó, cậu tên là gì vậy? Con nhà ai mà sao tớ trông cậu lạ quá? Tớ tên là Trung, cháu của ông Thành ở xóm dưới. Các cậu tới hỏi ông Thành bán cá vàng, ai cũng biết mà. À, ra vậy. Tôi ra vẻ đã biết chứ thực ra tôi cũng chả gặp ông Thành bán cá bao giờ. Cũng ít khi nào qua xóm dưới chơi vì không có bạn ở bên ấy. Tôi liền bảo nó, giờ bọn tớ về sân đình chơi đây, cậu có đi chơi cùng bọn tớ thì đi theo. Nói rồi chúng tôi lũ lượt kéo về đình làng. Lúc này bọn cùng xóm vẫn đang nô nghịch váng hết cả trời. Tôi tụ tập chúng lại rủ nhau cùng chơi trốn tìm. Sau khi oản tù tì, người phải đi tìm những đứa khác là thằng Hòe Phương. Nó đếm từ 1 đến 20, chúng tôi nháo nhào đi tìm chỗ ẩn nấp. Không may cho tôi, sau khi chạy ra đình thì chân dẫm phải một cái gai. Mà thằng Hòe thì đang đi tìm tới nơi. Mặc dù trước đó định trèo lên cây trốn, nhưng tình hình này chắc là phải nấp vào đống rơm mất. Mà nấp ở đống rơm là dễ bị phát hiện nhất, vì chúng tôi đã quá quen với cái chỗ ẩn nấp đó rồi. Thằng Hòe đi qua đống rơm chỗ tôi nấp, ngó nghiêng một hồi. Tôi nín thở vì tiếng bước chân sột soạt của nó đang mỗi lúc một gần. Mặc dù đã lấy rơm phủ lên trên người, nhưng có lẽ tôi khó lòng mà có thể thoát được ở lần này. Nhưng mà hôm nay, không hiểu nó bị đuôi hay là do trời tối quá, hay số tôi hên mà thằng Hòe đã gần chạm được vào người tôi, rồi thì nó lại bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp vui mừng thì tôi lại một phen bị dọa cho chết khiếp vì thằng Trung, không hiểu đã ở sau lưng của tôi lúc nào. Nó thở nhẹ nhẹ vào gáy của tôi, những hơi thở lạnh buốt. Tôi giật mình suýt thì hét to, nhưng nó đã chặn tay lên trên miệng của tôi và nói khẽ. Tôi gật gật đầu với cả nó, ở yên trong đống rơm với cả thằng Trung rất lâu mà thằng Hoe không thể tìm ra được. Cũng không thấy nó tha cóc cho tôi. Cứ thế, cứ như vậy, tôi ngáp dài ngáp ngắn rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi mở mắt khi mà có những âm thanh náo nhiệt bủa vây, tiếng người ta hô ầm ĩ. Đây rồi, nó ở đây này. Giời ơi là giời, cái thằng giời đánh thánh vật này. Mày nằm đây cả đêm, làm mẹ mày đi tìm khắp cả nơi kia kìa. Bố mày đang ở dưới ao mò mày đấy, thằng quỷ sứ. Tôi mở tròn mắt chẳng hiểu gì cả. Phải chăng tôi đang chơi trốn tìm hay sao? Sao lại thành ra ngủ quên ở đây cả đêm? Tôi vẫn còn đang lơ ngơ mắt tròn mắt dẹt thì mẹ tôi chạy đến, xách sọc sạch quần áo, đầu tóc thì rũ rượi, hai mắt đỏ ngầu giống như là vừa mới vật vã than khóc ở chốn nào về. Bà ôm chầm lấy tôi mà khóc nức khóc nở. Ôi giời ơi là giời, con ơi là con làm mẹ lo quá. Con có bị làm sao không? Có đau ở đâu không? Sao cả đêm con không về hả con? Bố tôi cũng vừa tới nơi, người ngợm ướt rượt, nước còn đang chảy ròng ròng, mắt của ông long lên sòng sọc. Ông rít răng, tiền sư bố cái thằng mất dạy, mày biết tội chưa? Mày về đây tao cho mày rũ xương. Ông lao về phía tôi, bàn tay hộ pháp cầm lấy cẳng tay tôi mà lôi đi sành sạch. Mặt tôi méo sạch, phen này chắc tôi chết chắc. Về tới nhà, bố chói tôi vào cột, lấy ra cái roi mây cứ thế mà vụt vào chân tôi không thương tiếc. Mẹ tôi, sau cơn xúc động vì tưởng mất đi thằng con yêu quý, thì giờ này cũng đã lấy lại được bình tĩnh rồi nổi cơn thịnh nộ cùng với cả bố tôi. Hai ông bà, người đánh, người mắng. Hôm ấy tôi thật thê thảm vô cùng. Buổi tối, bọn bạn nghe tin tôi bị đánh thì kéo sang hỏi han, an ủi. Bọn nó nói, hôm qua mày trốn chỗ méo nào mà kỹ thế? Thằng Hòe tha cóc cho mày mấy lần mà không thấy mày ra. Cứ nghĩ là mày đã về nhà rồi cơ chứ. Tao nào có trốn ở đâu đâu. Tôi nói giọng buồn thiu. Tao trốn ngay đống rơm cùng với cả thằng Trung đấy. Thằng Hòe nghe thấy vậy thì nhảy dựng lên. Điêu, ông Điêu nó vừa thôi. Tôi lục muốn tung cả đống rơm mà có thấy đứa nào đâu cơ chứ. Đừng có nói là hai đứa. Trừ khi ông nhảy tận lên trên đống rơm thì tôi còn chịu. Mà thằng Trung là thằng nào thế? Nó là cháu ông Thành, bán cá vàng ở xóm dưới ấy. Thằng Tũn trả lời hộ tôi. Thấy thằng này lạ quá, tôi chẳng gặp nó bao giờ mấy ông ạ. Một thằng khác lại nói. Ai chứ ông Thành thì tôi lạ gì, vẫn mua cá của ông ấy về chơi miết. Nhưng có thấy ông ấy có đứa cháu nào đâu nhỉ? Bọn nó cứ nhao nhao cả lên, nói mỗi đứa một câu. Còn tôi thì suy nghĩ mãi. Cái thằng Trung chết tiệt đó, hôm qua nó trốn cùng với tôi một chỗ. Vậy mà tôi ngủ quên, nó cũng chả thèm gọi tôi đến một tiếng, cho tôi về nhà ngủ. Báo hại cho tôi, bị bố mẹ dần cho một trận nhừ tử đến nhớ đời. Cay cú thật đấy. Tôi thề là tối mai mà gặp nó, tôi phải cho nó một trận. Nếu không thì cũng phải cho nó knock out khỏi cuộc chơi luôn. Cho tới tối ngày hôm sau, mặc kệ cái chân đau của tôi vẫn lết xác ra sân đình như mọi khi. Nhìn thấy thằng Trung đang lấp ló ở gốc cây đa, máu nóng trong người của tôi nổi lên. Tôi định sổ ra một tràng tổng xì vả cho nó, nhưng thằng Trung đã đập tan cơn giận của tôi bằng một nụ cười trìu mến, nhe chiếc răng khểnh đến duyên của nó ra. Chưa kịp để tôi lên tiếng, thằng Trung chìa ra một cái lọ, có đến 4-5 con cá vàng. Nó bảo, cho cậu đấy. Tôi kinh ngạc cầm lấy cái lọ và thốt lên. Cho tớ á? Thật không? Thằng Trung gật đầu. Tôi thích thú ngắm bọn cá vàng một cách say mê, như thể đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chúng vậy. Cậu có thích không? Thích, tôi đáp, mắt vẫn không rời bọn cá vàng. Vậy là bao nhiêu hờn giận trong tôi trước đó đã không cánh mà bay. Thằng Trung lại hỏi tiếp. Cậu mà thích, hôm nào tớ sẽ cho cậu vài con nữa, còn đẹp hơn cơ. Ông tớ cho tớ nhiều lắm. Từ đằng xa, bọn thằng Tún, thằng Tẹo nhìn thấy tôi thì gọi giật lại to. Ê, Sắn, đang làm cái gì đấy? Ra đây! Tôi chạy nhanh lại chỗ bọn nó để mà khoe cá. Bọn nó nhìn thấy thì cũng trầm trồ không ngớt. Uầy, đẹp dữ à mày, ở đâu vậy? Thằng Trung cho tao. Tôi nói, chắc nó muốn đền bù cho tao vụ tối ngày hôm qua đấy. Rồi tôi quay đầu lại ra gốc đa, toàn gọi thằng Trung, thì nó không còn ở đấy nữa. Tôi lảo bảo, bố khỉ, cái thằng này cứ như là ma chơi vậy. Hai thằng bạn thân nhìn cá của tôi với ánh mắt thèm thuồng. Thằng Tún bảo, cá này chắc là đắt lắm đấy. Hôm nọ tao được đi phố, xin mãi mẹ tao mới mua cho một con 15.000 mà không đẹp được như thế này đâu. Đã là bạn thân có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nghĩ vậy nên tôi chia cho hai thằng kia mỗi thằng một con, còn tôi giữ lại 3 con đem về nuôi. Tôi bảo, yên tâm, thằng Trung bảo mấy nữa lại cho tao tiếp. Đi theo lão gia, tụi bay tha hồ mà hưởng phước. Tôi nói giọng tự đắc. Tún và Tẹo nhìn tôi có vẻ thán phục lắm. Vậy là từ nay tôi có thêm một thằng đệ ruột là thằng Trung. Tôi hớn hở mang cá về nhà, lục tìm cái đống chai lọ của mẹ một cái hũ thủy tinh mà bà đang ngâm mơ hay làm mận gì đó. Tôi chút hết xuống ao, rửa sạch hũ rồi bỏ cá vào. Tôi còn vớt cả rong, cái loại rong mà đuôi mèo ấy, thả chung với cả nó cho đẹp. Xong xuôi, tôi đặt hũ cá ở đầu giường, ngắm nghía cho tới khi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi thấy lũ cá vàng bơi lội quanh mình, chúng quệt đuôi vào mặt của tôi, còn cười với cả tôi nữa. Hey, hey, dậy, dậy đi học mày, sáng bảnh mắt rồi đấy. Tôi không mở mắt, tiếp tục ôm chăn lăn lộn một vòng. Ông anh Quý Hóa nhảy lên trên giường đá đít tôi vài cái, tôi vẫn mặc kệ, kiên quyết không nhúc nhích. Nhưng cái giọng chát chúa, đáng ghét ấy, cùng với cả giọng cười chế nhạo vang lên khiến cho tôi chột dạ. À, hóa ra mày nuôi cả cá hả Sắn? Để xem nào. Cá của mày đây. Ôi giời, tôi chết mất. Ai cho tôi viên thuốc giảm đau nào? Tôi cười sắp bể bụng mà chết thôi. Tôi bật dậy, nhảy chồm lên, chỉ vào ông anh khốn nạn đang cầm hũ cá của tôi mà cười sặc sụa. Giả cho em đây, giả đây. Nhưng ông ấy vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi cả, chỉ ôm bụng mà cười bỏ. Tôi điên tiết nhảy xuống đất toan rằng lấy cả hũ cá, nhưng chưa kịp hành động thì mẹ tôi đã vào. Đứa nào hôm qua lấy hũ mơ của mẹ ngâm mà đổ đi vậy? Chết rồi, tôi tái mặt, mẹ tôi có nhiều hũ ngâm như vậy mà vẫn bị phát hiện mất một hũ. Đúng là tinh như cú vỏ, phen này tôi lại ốm đòn mất thôi. Không phải con. Ông anh tôi lên tiếng. Mẹ lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi nhìn lại mẹ với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Cố nở một nụ cười cầu hòa, dễ thương nhất có thể. Mẹ bảo, chắc đang nghĩ tại sao mẹ lại biết chứ gì. Ăn vụng mà không biết chùi mép, làm việc xấu mà vẫn để lại dấu vết, chứng cứ rành rành ở trên bờ ao kia kìa. Thôi bỏ mẹ, chắc là hôm qua lúc đổ mơ xuống ao, tôi lỡ làm rơi mất mấy quả ở trên bờ. Sáng nay kiến bâu đầy nên mẹ tôi mới nhìn thấy vậy. Cay thật. Còn chưa kịp nói gì để chống chế thì ông anh giơ hũ cá của tôi lên trước mặt mẹ khoe. Đây này, mẹ nhìn cá của thằng Sắn đây này. Vừa nói ông ấy vừa đưa tay lên trên miệng che lại. Còn mẹ tôi vừa nhìn thì đã phì cười. Cứ thế hai người ấy làm cho tôi bực và khó hiểu. Tới lúc tôi nhìn kỹ lại thì cá của tôi, trời ơi, chính tôi cũng đã phải há hốc mồm ngạc nhiên. Tôi lao tới giật phát hũ cá, xoay tới, xoay lui, rồi thọc tay vào bên trong nước và vớt lên 3 con cá giấy. Tôi hướng về anh trai mà gào lên. Trả cá cho em, anh chơi xấu em có đúng không? Hay, cái thằng này, mày bị làm sao thế? Tao thèm vào lấy mấy con cá giấy của mày. Chỉ có anh thôi. Tôi vẫn tiếp tục kiện. Chính anh đã đánh cháo cá của em. Mau trả cho em đi, trả đi. Chúng tôi đuổi nhau vòng quanh mẹ. Anh Lợi hét lên: Mẹ, cứu con, thằng này đúng là điên rồi. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi mẹ tôi dậm chân vào hô: Hai đứa dừng lại, không đuổi nhau nữa, mau xuống bếp ăn sáng, còn đi học muộn bây giờ. Tôi tức muốn ói máu mà không có làm được gì, cũng không có bằng chứng là anh Lợi cháo cá nên không thể kiện lên mẹ được. Tôi lườm anh cháy mặt rồi lững thững ra bể múc nước rửa mặt đánh răng. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, đó là mẹ tôi hình như đã quên bẵng đi mất vụ đổ mơ để lấy hũ của tôi. Tôi vừa dựng xe vào lán thì thằng Tuấn cũng vừa tới nơi. Nhìn thấy tôi thì nó hấp tấp hỏi ngay: Ê, ê mày, cá của mày sao rồi? Sao răng gì, lão Lợi chơi đều tao đánh cháo hết cả rồi. Tôi nói với giọng buồn rười rượi. Thằng Tuấn vẻ mặt tức tối nói: Cá của tao thì biến thành giấy rồi mày ạ. Tôi nhìn nó mắt trợn lên đầy kinh ngạc. Biến thành giấy á, thật không? Thằng Tuấn gật đầu xác nhận. Tối hôm qua về, tao thả luôn vào bể kính cùng với cả ba con cá trước của tao. Sáng nay ra, xem thì chỉ còn thấy mấy cái con cá giấy nổi lập lờ trên mặt nước. Không hiểu gì luôn mày ạ. Tôi á khẩu, miệng méo sạch, không nói năng được gì. Vậy là không phải anh Lợi cháo cá, mà cá biến thành giấy là thật. Mất vài phút đồng hồ, tôi mới nuốt được nước bọt mà bảo với cả Tuấn: Cá của tao cũng thành giấy mày ạ. Đợi thằng Tẹo đến xem tình hình của nó như thế nào. Và khi Tẹo đến, chúng tôi nhận được thông tin không thể đắng được hơn. Cá của Tẹo cũng đã cùng chung số phận với cả cá của hai đứa tôi. Chẳng nhẽ thằng Trung lại một lần nữa chơi đều tôi chăng? Thằng này khốn nạn thật, nhưng tôi vẫn không thể nào tin nổi. Ê, hôm qua chính chúng mày cũng đã thấy mấy con cá đấy là thật có phải không? Thì đúng mà. Hai thằng gật đầu như là búa bổ xác nhận. Hay là thằng Trung nó chơi trò ảo thuật gì đó à tụi mày? Thằng Tẹo nói. Tôi với cả Tuấn nhìn nhau khó hiểu. Chả có nhẽ lại là như vậy. Nếu vậy thằng Trung này chơi ác thật đấy. Cái đồ thích thể hiện đây mà. Ba đứa chúng tôi cùng đồng tình. Thằng Trung làm thế là không đẹp. Nhất định là phải dạy cho nó một bài học mới thôi. Nhưng tối ngày hôm sau và tối hôm sau nữa, tôi cũng không gặp lại nó. Không hiểu nó bốc hơi đi đâu. Tò mò, tôi rủ thằng Tẹo tan học cùng tôi qua xóm dưới tìm nhà thằng Trung. Hỏi han mấy người thì được chỉ vào ngôi nhà tận cuối làng. Đi vòng vèo bao nhiêu lâu mới tới được nơi. Vào trong sân, chúng tôi thấy một ông lão đang xúc cát trộn xi măng, chắc là để chát bể cá. Đoán là ông Thành, tôi dựng xe lễ phép chào. Cháu chào ông ạ. Ông lão ngẩng lên nhìn hai đứa chúng tôi ừ một tiếng. Tôi nhanh nhẩu nói: Dạ, ông cho cháu hỏi bạn Trung có nhà không ạ? Tôi thấy vẻ mặt của ông ta hơi sững lại rồi đỏ lên. Tôi nghĩ chắc ông ta đang sợ chúng tôi là bạn xấu đến rủ cháu ông ta đi chơi lêu lổng, nên vội vàng giới thiệu tiếp: Dạ, chúng cháu là bạn của Trung. Hai ngày hôm nay không thấy bạn ấy ra sân đình chơi nên đến để hỏi thăm ông ạ. Nghe tôi nói xong câu ấy, thằng Tẹo liếc tôi với vẻ mặt không thể hãm hơn, kiểu như muốn nói điều vừa thôi ông ạ. Còn ông Thành thì đột nhiên nổi giận, ông quát lớn: Cái tiền sư chúng mày, cút ra khỏi nhà tao, mất dạy. Tôi với cả thằng Tẹo hoảng hồn, chẳng hiểu là tôi đã nói sai cái điều gì mà làm cho ông ấy phật lòng. Tôi lắp bắp: Dạ, chúng cháu có làm gì đâu ạ? Nhưng ông Thành không nói thêm gì nữa mà vớ ngay lấy cái gậy gần đó toan vụt chúng tôi. Tôi và Tẹo quay đầu xe chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà ông Thành. Mấy con chó ở các nhà xung quanh thì thấy chúng tôi như đồng thanh sủa lên dâm gian. Khi đã ra đến đầu ngõ, chắc chắn ông ấy không đuổi theo nữa, tôi mới đi chậm lại, vừa thở vừa nói như mếu. Tao có nói gì sai không hả Tẹo? Có đấy, thằng Tẹo đáp lại. Ai bảo mày nói điêu? Rõ ràng mày tới hỏi tội cháu ông ấy mà dám bảo là tới hỏi thăm. Đang lúc hoang mang, còn bị thằng bạn xỏ xiên nên tôi điên tiết giơ cẳng định đạp cho nó một cái thì Tẹo né được. Tôi chửi, thằng chó, mày có còn là bạn tao không nữa? Lúc nào rồi mà còn đùa? Để sửa lỗi với tôi, thằng Tẹo đưa ra ý kiến. Ông Thành này có vẻ khó tính, không hỏi được ông ấy thì đi hỏi hàng xóm nhà ông ấy. Tao thấy cái nhà này kỳ cục làm sao ấy mày ạ, nhưng mà nó làm tao tò mò. Đúng vậy, quả thực là kỳ cục thật. Thằng Trung biến mất và cái thái độ giận dữ của ông nó khi nãy vô cùng kỳ lạ. Tôi chưa kịp nói gì với cả Tẹo thì nó tạt vào một nhà bên đường rồi hỏi. Bà ơi, bà cho con hỏi một chút ạ. Trong ngõ này có một ông tên là Thành, bà có biết không ạ? Cháu hỏi ông Thành bán cá hả? Hàng xóm láng giềng ai mà chả biết. Thế ông ấy có phải bị điên không hả bà? Câu hỏi của thằng Tẹo khiến cho tôi suýt nữa thì phụt cả nước miếng. Cái thằng này, không hiểu nó nghĩ cái gì mà lại đi hỏi cái câu đó. Tôi đứng như chôn chân xuống dưới đất, chỉ biết trợn mắt mà đứng nhìn. Bà hàng xóm thì lắc đầu mà rằng, không, không, ông ấy bình thường mà cháu, có điên loạn gì đâu. Vậy mà ban nãy cháu vào tìm hỏi cháu của ông ấy thì ông ấy lại nổi đoá lên rồi đuổi chúng cháu đấy bà. Thằng bạn tôi cứ như vậy mà liến láu. Bà già nhìn nó ngạc nhiên hỏi lại, ông Thành ở một mình, làm gì có cháu nào hả cháu? Ông ấy chỉ có một đứa cháu nội, nhưng nó đã chết cách đây 3-4 năm nay rồi. Chúng tôi há hốc mồm kinh ngạc. Đồng Thanh hỏi, nó tên là gì hả ba? Tên gì nhỉ? Tên gì mà tự nhiên lại quên? Già rồi, trí nhớ kém lắm cháu ạ. Chỉ biết ông ấy hay gọi nó là thằng Khoai, gọi giết thành quen, nên chả nhớ tên thật là gì sất. Ngưng được một lát, bà lão lại bảo, cháu ông Thành chết vì ngày trước nó theo ông ấy ra ao. Ông ấy mải vớt cá không có để ý nó bị rơi xuống nước. Thế là thằng bé chết đuối. Chúng tôi im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Giờ thì tôi hiểu vì sao ông Thành lại nổi giận khi chúng tôi đến tìm cháu ông ta. Đơn giản vì chúng tôi vô tình chạm vào nỗi đau, dằn vặt của ông ấy bao năm nay. Chắc chắn ông Thành luôn tự trách bản thân vì đã lỡ để đứa cháu chết oan. Hai đứa tôi nhìn nhau rồi lí nhí chào bà cụ để ra về. Trên đường đi, tôi bảo với thằng Tẹo. Hay là mình nhầm nhà rồi hả mày? Nhưng chẳng nhẽ có hai ông Thành bán cá à? Thằng Tẹo nhăn nhó hỏi tôi. Tôi cũng chỉ biết trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như chúng tôi tìm đúng nhà thì có nghĩa là chúng tôi đã gặp ma, đã chơi với ma suốt tối ngày hôm ấy. Còn nếu nhầm nhà thì ắt phải có ông Thành thứ hai cũng bán cá vàng. Nhưng tìm ở đâu ông Thành bán cá thứ hai đây? Vụ thằng Trung thực là oái oăm và quái gở, nhưng vụ đó nhanh chóng đã bị chìm bởi những vụ hot hơn ở làng. Hôm ấy tôi vừa đi học về thì mẹ tôi gọi vào và bảo, Sắn ơi, mẹ bạn Hiếu vừa sang nhà mình, bảo mẹ đưa cho con cái túi bánh này. Mẹ bạn Hiếu nói là túi bánh này của con, bạn Hiếu lỡ ăn mất mấy cái, giờ trả lại cho con đấy. Tôi cầm túi bánh hơi ngờ ngợ rồi mắt sáng rực lên. À đúng rồi, túi bánh của con đây mà. Hôm trước ở chùa con có lượm được rồi bỏ quên ở gốc cây. Nhưng sao bạn Hiếu lại biết của con mà đem trả hả mẹ? Mẹ cũng đâu có biết. Chỉ biết là mẹ bạn ấy bảo bạn ấy nhờ đem trả cho con mà thôi. Ông anh tôi nghe chuyện thì nhảy vào bàn luận. Sao lại có người tốt thế nhỉ? Nhặt được của rơi, đem trả tận nhà cơ đấy. Khổ, có mấy cái bánh thôi có gì to tát đâu. Mẹ bảo là không cần đem trả, nhưng cô ấy không có chịu nhận. Đấy, các con phải nhìn gương ấy mà học tập, rõ chưa? Mình phải thật thà, không phải của mình thì không có được lấy. Các con nhớ nhé. Rồi ngưng một chút, mẹ lại tiếp. Mà thằng Hiếu, nó đang bị ốm sao đó. Sắn, con có biết hay không? Dạ, con không biết. Con có chơi với cả nó đâu. Khổ, không biết ốm đau ra sao. Mà mẹ nó bảo nó không ăn uống được gì cả mấy ngày hôm nay. Tối nay mẹ phải sang thăm, xem nó như thế nào. Tôi không để ý tới những lời nói của mẹ, chỉ chăm chăm vào cái túi bánh rồi bóc ăn ngấu nghiến. Dạo gần đây, cả xóm của tôi đồn ầm lên vụ con Huê và thằng Hiếu bị mắc một cái bệnh lạ. Chúng nó không ăn, không uống được gì suốt mấy ngày hôm nay. Đi khám thì không ra bệnh, nhưng cứ nhìn thấy thức ăn thì buồn nôn. Đỉnh điểm là có một hôm đói quá không chịu được, con Huê được mẹ pha cho một bát mì, nhắm mắt ăn xong thì lại nôn ra cả một bối run. Mẹ nó kinh hãi khóc lên khóc xuống vì con mình cứ ngày một xanh xao, gầy còm. Thằng Hiếu cũng không khá hơn là mấy, mặc dù được vợ chồng cô Chi cho đi khám đông tây y tất tần tật, nhưng cũng chả ăn thua gì. Bấy giờ cả làng đồn đoán chúng nó bị ma hành. Lũ trẻ con chúng tôi nghe xong mà sợ rúm gió cả người. Vụ con Huê và thằng Hiếu còn chưa lắng xuống thì xóm tôi lại một phen náo loạn vì có đứa bị ngã xuống giếng nước ở ngoài đình suýt chết đuối. Chẳng là thằng Minh theo các anh lớn đi bắt chuồn chuồn mải mê thế nào mà lại trượt chân ngã xuống giếng. May sao có một bác đi gánh nước về đun, nhìn thấy nó chới với ở giữa đàng mới hô hoán người để đến cứu. Lúc vớt nó lên thì người cũng đã mềm nhũn như sợi bún. Người ta phải vác nó chạy mấy vòng quanh giếng, mấy cả hô hấp nhân tạo đủ kiểu, nó mới hồi lại. Nhưng tới giờ vẫn ở bệnh viện chưa có được về. Còn chuyện này nữa mới ghê. Thằng Tẹo nhìn tôi và Tuấn với vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng mày biết gì không? Chuyện gì? Nói mau xem nào, cứ úp úp mở mở nghe đến là khó chịu. Tôi gắt với cả thằng Tẹo. Thằng Lâm bạo chuối, Tẹo tiếp tục kể. Đợt này bị trời đầy, hai tay nổi đầy mụn cóc, còn lở loét ghê ơi là ghê. Bố nó đang cho nó lên tận Hà Nội để chữa đấy. Phen này à, hết dám tinh tướng lên mặt với cả anh em ta. Tuấn nghe vậy thì vỗ đùi đét cái rồi nói. Cho nó chết, thằng đó à, chúa là chơi bẩn. Chơi đá banh toàn đẩy ngã người đội bạn, chơi gì cũng toàn chèn ép người ta. Hôm nọ đi nhặt lộc ở chùa, nó còn ăn chặn bánh kẹo của đứa khác nữa, rõ là bị trời phạt. Tôi trầm ngâm không có nói gì thêm. Bất giác tôi nhớ tới Trung, đã nhiều ngày nay không còn thấy nó xuất hiện. Buổi tối ngày hôm ấy, bọn trẻ trong xóm rủ nhau đi thăm con Huê. Và cái chính là để xem nhà thằng Hiếu làm lễ trừ tà. Ngày đầu hai ngày hôm nay, nhà Huê Hiếu sẽ làm lễ chung cho chúng nó ở nhà thằng Hiếu. Ba đứa chúng tôi đến nơi thì sân của nhà thằng Hiếu đã chật kín người từ già tới trẻ. Chật vật mãi để chen vào bên trong, tôi thấy con Huê, thằng Hiếu đang quỳ trên một cái đệm ngồi ở trong một vòng tròn lớn vẽ bằng vôi. Xung quanh là những ngọn nến đang dần được thắp lên. Trước mặt tụi nó là cái bàn làm lễ đựng đầy hoa quả, bánh trái. Ở giữa có cắm hương. Cụ Đình ở tận thác đoài đã được mời sang. Bố mẹ hai đứa kia thì cũng bắt đầu quỳ xuống ở hai bên. Tôi nhìn chăm chăm vào con Huê với cả thằng Hiếu, thấy chúng nó mặt mày tái nhợt, hốc hác, người thì gầy sọp đi, ánh mắt có vẻ lờ đờ. Khiếp thật, chúng nó bị cái gì vật mà trông lại kinh đến thế. Tôi tự hỏi như vậy rồi đưa mắt vô thức nhìn quanh một lượt. Chợt tôi nhận ra thằng Trung đang đứng ở bên kia từ lúc nào. Đối diện với tôi, nó vẫn mặc bộ quần áo cũ rích từ hôm nào, tay cầm cái kẹo mút, mút lấy mút để. Thấy tôi, nó nhoẻn miệng cười. Tôi hích vai thằng Tẹo hất hàm. Ê mày, thằng Trung kia kìa. Thằng Tẹo nhìn theo hướng của tôi chỉ. Đúng lúc ấy, một tiếng phụt vang lên. Cùng lúc đó là làn khói xanh bốc cao, rồi ngọn lửa đỏ bùng lên, nơi chậu đốt vàng mã mọi người ổ lên, ai nấy né ra sau. Thầy Đình đã bắt đầu làm lễ, một tay cầm một bó hương khói tỏa ra nghi ngút, hua hua trước mặt của hai đứa kia, vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Tay kia thầy cầm cái chuông bạc đưa lên cao, rung lắc thật nhiệt tình, miệng thì lầm rầm đọc những câu thần chú gì đó, bọn tôi nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Thầy đi vòng quanh hai đứa trẻ, hai tay múa may như người đang múa lân, múa rồng. Tôi nhìn sang phía đối diện, thằng Trung vẫn đứng đó, nở một nụ cười bí hiểm. Nhìn nó cười tôi bỗng thấy gai người. Thằng này quả thật là quái quỷ, chẳng giống những đứa trẻ bình thường. 10 lần tôi gặp nó thì 9 lần tôi thấy nó mặc bộ quần áo đó, nhất là không bao giờ thấy nó đi dép. Bọn tôi cũng hay đi chân đất, nhưng ít ra vào buổi tối, nô nghịch, sợ dẫm vào gai, chả đứa nào dám để chân trần mà chạy. Mặt mũi thằng nhóc thì lúc nào cũng lấm lem lấm lép. Đầu tóc thì trông bù rù, mà 2 lần nói chuyện với nó cũng chỉ nhắc đến ông nó, còn bố mẹ nó đâu, chả nhẽ cũng đã chết cả rồi sao? Mắt của tôi bắt đầu cay xè vì khói hương và khói đốt mã. Nào là ông ngựa, nào là áo mũ, dép guốc, tiền vàng, đều lần lượt được bố mẹ con Huê, thằng Hiếu bỏ vào chậu đốt. Còn thầy Đình thì cầm một cốc nước gì đó đưa lên miệng uống, rồi phun phì phì vào mặt của hai đứa kia. Tôi nhìn mà muốn buồn nôn. Có lẽ đó là nước phép. Nhưng thầy vừa định phun ngụm thứ hai thì thằng Hiếu bỗng như hóa điên. Nó đứng phắt dậy la hét chói tai, rồi chạy tới lật đổ bàn tế lễ. Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Mọi người quá bất ngờ vì sự việc xảy ra, không ai bảo ai, đều đứng giạt cả về phía sau. Vợ chồng cô Chi thì vội vàng tới ôm chặt con, nhưng thằng Hiếu ốm o, gầy mòn tự nhiên, lấy đâu ra sức lực phi thường mà gạt phắt cô Chi ngã chỏng chơ. Nó thoát khỏi vòng tay của bố nó rồi tiếp tục phá phách. Thầy Đình đã lấy lại được bình tĩnh, cầm túi gạo nếp ném thật lực vào người của thằng Hiếu. Bấy giờ nó mới ôm thân hình quằn quại. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy nó không phải là thằng Hiếu, mà khuôn mặt đột nhiên hao hao thằng Trung đến kỳ lạ. Chậu máu chó ở đâu đó được mang tới tạt thẳng vào người nó, khống chế cho nó tắp lự. Thằng bé rùng mình, tôi thấy lẫn ở trong đám khói đang bốc lên ở chậu đốt vàng mã vừa bị hất tung, có một hình dáng bé nhỏ bay ra từ người thằng Hiếu. Tôi dụi mắt nhìn thật kỹ và há hốc mồm kinh ngạc. Cả thân thể tôi như bị đông cứng, chân tay lạnh toát. Thằng Tẹo phải lay người tôi mấy lần mới tỉnh. Tôi liền lắp bắp: Thằng Trung. Tối ngày hôm đó tôi về, tôi sốt ly bì, mẹ phải cả đêm thức chườm mát cho tôi. Ngày hôm sau vì ốm nên tôi được mẹ đặt cách cho nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Nếu như là những lần khác, tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng lần này nghe chiếu chỉ của mẹ, tôi lại nằm im, không nhúc nhích. Mẹ lại gần sờ trán của tôi, lo lắng hỏi: Con có thấy đau ở đâu không? Trán thì đỡ nóng rồi đấy. Mẹ nấu cháo để ở dưới bếp, một lát dậy ăn đi nhé. Mẹ đi làm đây. Tôi vâng một cách yếu ớt. Chưa bao giờ thằng con trai tướng quỷ của mẹ lại yếu đuối như bây giờ. Mẹ đi rồi, tôi vùng ngồi dậy. Tôi muốn tìm ra sự thật. Thằng Trung kia là ai? Là người hay là ma? Tại sao nó lại nhập vào người của thằng Hiếu? Liệu việc những đứa trẻ trong làng bị gặp nạn có phải là do nó gây ra hay không? Tại sao nó lại làm như thế? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của tôi mà không có câu trả lời. Tôi ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi đạp xe sang nhà thằng Hiếu thăm nó. Chẳng biết nó đã ra sao rồi. Tới nơi, tôi cất tiếng gọi: Cô Chi ơi, cô có nhà không? Cháu là Lộc, cháu sang thăm bạn Hiếu ạ. Bà nội thằng Hiếu từ trong nhà đi ra, miệng móm mém nhai trầu. Bà nhìn thấy tôi thì hiền từ bảo: Lộc con mẹ Hoa đấy phải không? Vào đây cháu. Tôi bước vào nhà bên trong. Bà nội dẫn tôi tới chỗ thằng Hiếu đang nằm. Bà bảo cô Chi đang đi sắc thuốc bồi bổ cho nó uống. Thằng Hiếu thì nằm bất động, mắt nhắm nghiền, môi khô và tái nhợt, nước da màu xanh bùng. Chân tay thì gầy gò nổi lên cả gân cốt. Tôi nhìn nó mà thương bạn vô cùng. Tuy trước nay không chơi thân với nó, nhưng bạn bè trong xóm tối tối đánh khăng, đánh đáo, chơi trận giả chả bao giờ thiếu nó. Tôi bỗng thấy mắt mình cay cay, chỉ dám nhìn nó một chút. Rồi tôi cũng chào bà nội ra về. Nhưng tôi không về luôn mà đi thẳng xuống xóm dưới, tìm tới tận nhà ông Thành bán cá. Lần này không ngu như lần trước, trong đầu tôi đã nảy ra một mưu. Vào nhà trong sân của nhà ông Thành, tôi gọi ông giả vờ hỏi mua cá. Đúng như tôi dự đoán, hôm nay ông ấy không nhận ra tôi vì tôi đã mặc cái áo khác, đội một cái mũ phớt trông thật ngầu và lại chỉ đi có một mình. Kể cả ông ta có nhận ra tôi đi chăng nữa thì đã sao? Hôm nay tôi đến mua cá cơ mà. Không lẽ ông lại đuổi khách? Ông ấy hỏi tôi muốn mua cá gì? Cá vàng, mây chiều hay là harmony? Tôi bảo ông, cháu mua mỗi loại một ít ạ. Nói cho sang mồm chứ tôi vừa sực nhớ tới một việc quan trọng. Tôi có mang tiền đâu cơ chứ? Cơ mà thôi kệ, lát nữa bảo ông ấy là cháu quên tiền, thế là xong. Tôi vờ bảo ông là muốn đi ngắm cá. Ông làm gì thì cứ làm. Lát cháu mua con nào cháu sẽ nhờ ông vớt cho con đấy. Ông Thành hôm nay thì trông khác hẳn với cả ngày hôm trước. Thấy tôi hứng thú với cá thì lại tận tình giới thiệu cho tôi từng loại cá một và dạy cách nuôi. Ban đầu cứ nghĩ là chỉ giả vờ thôi. Ai dè tôi bị cuốn hút vào mấy con cá ấy thật. Tới lúc sực nhớ ra cái chuyện cần làm, tôi vờ xin ông một cốc nước. Ông bảo tôi nước ở trong nhà, muốn uống bao nhiêu thì cứ tự rót lấy mà uống. Chỉ chờ có như vậy, tôi chạy một mạch vào bên trong. Ngẩng lên ban thờ, tôi như chết lặng. Ngoài ảnh của các cụ nhà ông Thành thì còn một di ảnh nữa, không ai khác mà chính là của thằng Trung với đôi mắt to tròn, lông mày đậm rõ nét, sống mũi dọc dừa. Tôi thấy hơi xây sầm mặt mày. Vậy là thằng Trung đã chết. Và kẻ mà chúng tôi chơi cùng với mấy ngày qua chỉ là một hồn ma. Chuyện ma mãnh mà người lớn trong làng hay kể để hù dọa chúng tôi, thực ra nó là có thật. Từ nhà ông Thanh trở về, tôi lại nghe được tin thằng Hiếu lên cơn co giật, đang gọi xe cấp cứu để đưa đi viện. Tôi đạp xe thục mạng qua nhà nó, nhìn mẹ nó khóc vật vã mà nước mắt của tôi bất giác chảy ra. Khổ thân thằng Hiếu, khổ thân mẹ nó. Một đứa trẻ như tôi phải làm sao để giúp bạn bây giờ, khi mà tôi biết kẻ nào đã là thủ phạm gây ra chính chuyện này. Chắc chắn là thằng Trung ghi hận chuyện con Huê cướp lộc hôm trước ở chùa nên trả thù nó. Còn thằng Hiếu thì có lẽ cũng đã làm gì để động chạm tới nó, khiến cho nó lên cơn thịnh nộ. Nhớ lại vẻ mặt danh mãnh, quỷ dị của nó hôm qua mà tôi bỗng nổi da gà. Hỏi tôi có sợ không ư? Đương nhiên là tôi có. Hỏi tôi là có căm tức hay không ư? Đương nhiên là tôi có. Các bạn tôi, dù đã làm ra chuyện gì, cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Sao lại khiến chúng ra nông nỗi như thế này? Tôi vò đầu bứt tai, không biết phải làm như thế nào bây giờ. Chuyện này tới người lớn cũng đã phải bó tay. Thì một đứa trẻ như tôi có thể làm gì được cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tối nay sẽ gặp hồn ma của thằng Trung để hỏi cho ra nhẽ. Mặc dù trong lòng sợ lắm, nhưng bên cạnh tôi còn có hai thằng bạn chí cốt nữa cơ mà. Chắc chắn chúng nó sẽ không bỏ mặc tôi một mình đâu. Hơn nữa cho tới giờ này, thằng Trung cũng chưa làm gì tôi cả. Cũng may bây giờ chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn học hè, chỉ đi học buổi sáng mà thôi, còn buổi chiều thì lại được nghỉ. Khoảng hơn 10 giờ trưa, tôi đứng đợi bọn thằng Tẹo, Tũn đi học về. Nhìn thấy tụi nó từ xa, tôi bỗng gọi giật giọng. Ê, hai thằng kia! Hai đứa nhìn thấy tôi thì mừng rỡ phanh xe đánh kít một cái. Chúng nó hớn hở hỏi. Ê, mày khỏe rồi đấy hả? Bọn tao đang định mang cái nải chuối sang thắp hương mày đây, À quên, nhầm, sang hỏi thăm mày đây. Thằng Tẹo chọc cho tôi cười, nhưng tôi không có tâm trạng nào để mà hưởng ứng câu đùa của nó. Tôi nói với vẻ nghiêm trọng. Có chuyện này tao cần phải nói với cả tụi mày. Chuyện gì? Nói đi. Thằng Tuấn thấy vẻ mặt của tôi thì thu lại nét cười. Tôi ghé sát tụi nó thì thầm. Chuyện thằng Trung, ra gốc đa ngoài sân đình rồi tao nói cho. Khi ba đứa đã yên vị dưới bóng cây đa già cổ thụ, tôi bắt đầu câu chuyện. Hôm nay chúng mày biết tao đã đi đâu không? Hai đứa kia nhìn tôi mắt hao háo như kiểu muốn nói. Ông nội đi đâu thì làm sao tụi tôi mà biết được. Tao tới nhà thằng Trung. Tôi nói, tụi bay biết tao thấy gì nữa không? Hai đứa lắc đầu quẩy quậy. Tao thấy di ảnh của thằng Trung trên ban thờ. Hai đứa kia trợn tròn mắt, tay bịt miệng cho khỏi hét lên thành tiếng. Thằng Tẹo vội vàng hỏi, mày có chắc không? Tôi gật đầu, 100%. Hai đứa kia lại nhìn nhau vẻ mặt không để đâu hết kinh ngạc. Một lát thằng Tẹo vẻ như không thể tin nổi những gì tôi nói. Nó bảo, chả nhẽ mấy tối hôm vừa rồi bọn mình là chơi với ma. Tôi gật đầu để xác nhận. Đúng là bọn mình đã chơi với ma đấy. Mày có nhớ hôm qua lúc bọn mình sang nhà cô Chi để xem trừ tà hay không? Lúc cụ Đình đổ máu chó lên người thằng Hiếu, Chính mắt tao đã nhìn thấy vong hồn của thằng Trung. Từ đó nó bay lên, chính là nó nhập vào thằng Hiếu để mà phá phách đấy. Vậy là nó đã hại thằng Hiếu và con Huê phải không? Thằng Tuấn lắp bắp hỏi. Không những thằng Hiếu, con Huê, mà cả thằng Minh, thằng Lâm, không biết chừng cũng là do nó hại đấy. Tôi nói, thế bây giờ phải làm sao? Nhỡ trẻ con trong xóm bị nó hại hết thì làm sao bây giờ? Thằng Tuấn lại lo lắng hỏi. Cho nên bây giờ bọn mình phải gặp vong hồn của thằng Trung để mà hỏi cho ra nhẽ. Gặp hồn ma á? Ấy, mày đừng có đùa chứ. Thằng Tuấn sửng sốt nói. Chẳng phải mày đã gặp nó từ hôm nọ rồi đó sao? Giờ còn bày đặt sợ nữa. Tôi cố trấn an thằng Tuấn. Nhưng mà lúc ấy chưa biết nó là ma. Còn bây giờ biết rồi, gặp nó để mà nó bóp cổ cho chết à? Tuấn cãi lại. Tẹo, mày nghĩ phải làm sao? Tôi quay sang hỏi Tẹo, hy vọng cuối cùng của tôi. Nhưng nó cũng lắc đầu im lặng. Tôi nhìn chúng nó hồi lâu, không có đứa nào lên tiếng. Tôi nói giọng trùng xuống. Nếu không làm gì, trẻ con trong xóm sẽ lần lượt bị nó hại chết. Nếu chúng mày sợ, thì thôi, để tao đi vậy. Tôi nói rồi đứng lên, phủi quần quay bước đi, bỏ mặc hai thằng bạn vẫn ở lại còn đang phân vân, lưỡng lự. Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Hai tối liền tôi ra đình đợi, mà không thấy thằng Trung xuất hiện. Tôi ra chùa, chỗ lần đầu tiên tôi gặp nó, cũng không thấy. Thằng Trung biến mất thật rồi. Giờ tôi phải làm sao? Tính mạng các bạn tôi đang tính bằng giây, bằng phút. Không gặp được thằng Trung, tôi thần thơ như người mất hồn. Cứ vò đầu bứt tai, ra ngẩn vào ngơ. Ông anh quý hóa của tôi thì lại được thể mà trêu chọc. Hôm nay mày làm sao đấy hả Sắn? Bị em nào nó bắt mất hồn rồi phải không? Có cần anh gọi hồn nó về cho không? Đợi tí nhá. Ông anh tôi nói là làm. Ông ấy vớ ngay lấy cái cốc mà gõ leng keng, vừa đi vòng quanh tôi, vừa bắt chiếc cụ Đình khua khoắng chân tay trông hệt một con loang quăng. Ba hồn bảy vía thằng Lộc ở đâu thì về, hú hồn, hú hồn. Đầu tôi chợt lóe lên một sáng kiến. Tôi vỗ đùi đánh đét một cái, rồi ôm chầm lấy anh trai mà hét lớn. Eureka, Eureka, đã tìm thấy rồi. Tôi vụt chạy đi, phóng xe ra khỏi nhà giữa trưa nắng chang chang. Ông anh thì lớn tiếng gọi theo. Đi đâu đấy? Nhớ về sớm, nấu cơm nghe rõ chưa? Tôi lao đi như tên, thẳng hướng tháp đoài, tới nhà cụ Đình. Tôi dắt xe vào trong thật chậm, ngó nghiêng quan sát xem nhà cụ có nuôi chó hay là không, rồi cất tiếng gọi. Cụ Đình ơi, cụ có nhà hay không? Hà cụ Đình ơi. Một lát mới có tiếng mở cửa. Cụ Đình bước ra, tay cầm cái quạt mo chứ danh. Cụ nhau mắt hỏi. Đứa nào đấy? Gọi gì cụ giữa trưa như thế này? Dạ cháu là con mẹ Hoa ở thôn Thượng, Cháu có việc đến nhờ cụ ạ. Cụ Đình đã bước hẳn ra ngoài sân, nhìn tôi từ đầu tới chân. Cụ ngạc nhiên vì một thằng con nít vắt mũi còn chưa sạch, đứng chưa đến nách của cụ mà dám tới nhà cụ quẩy quả như thế này. Tôi sợ bị cụ đuổi, nên vội vàng thưa với cả cụ ngay. Dạ, cháu tới vì việc của thằng Hiếu ạ. Cháu biết kẻ nào đã làm nó bị như thế. Cụ Đình nghe thấy câu này thì ánh mắt liền thay đổi. Cụ nhìn ngang dọc hai bên rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi vào đây. Khi đã vào đến trong nhà, cụ rót cho tôi cốc nước rồi hỏi ngay. Thế cháu có biết kẻ nào làm cho thằng Hiếu đâm ra như vậy hay không? Là kẻ nào? Kể đầu đuôi cho ông nghe xem nào. Tôi hớp một ngụm nước thật to, quệt mồ hôi trên trán rồi bắt đầu kể thật chậm. Vì khá hồi hộp cho nên tôi kể có phần hơi lộn xộn. Nhưng đại khái là từ chuyện tôi gặp thằng Trung ra làm sao, tới chuyện tôi cùng nó ở trong đống rơm hôm nọ như thế nào, rồi đến chuyện con cá vàng biến thành giấy chỉ sau có một đêm. Cuối cùng là chính mắt tôi đã trông thấy hồn ma của nó bay lên khi cụ Đình đổ máu chó lên người của thằng Hiếu. Cả chuyện tôi sang nhà của ông nó rồi thấy di ảnh của nó trên ban thờ. Cụ Đình ngồi lắng nghe không sót một câu nào. Sắc mặt có lúc tái xanh, lúc thì lại tím ngắt. Có vẻ cụ cũng đang lo lắng lắm. Cụ Đình suy nghĩ một lúc lung lắm rồi cụ nói. Có vẻ phức tạp rồi đây. Cái vong này hẳn là có oán niệm với trần gian, cho nên không siêu thoát được, cứ trầm luân luẩn quẩn mãi ở dương gian. Tháng 7 này âm khí nặng nề, trẻ con càng dễ bị ma quỷ xâm hại. Thế cháu có gặp được nó hay không? Dạ không ạ, cháu không còn gặp được nó hai hôm nay, kể từ hôm cụ làm lễ ở nhà cô Chi. Chính vì thế mà cháu sang đây để nhờ cụ gọi hồn nó lên giúp cháu, để cháu nói chuyện khuyên nhủ, nó tha cho bạn cháu ạ. Cụ Đình vuốt chòm râu bạc, gật gù cái búi tóc, trông như củ hành mà nói rằng, khá khen cho cháu còn nhỏ tuổi mà đã biết lo cho bạn bè. Biết nghĩ được như cháu là hiếm lắm đấy. Vậy cụ giúp cháu nhé. Tôi nói giọng reo vui. Giúp thì ta sẽ giúp, nhưng mà... Cụ Đình ngập ngừng, tôi chột dạ nghĩ hay là cụ đòi tiền... Tôi nín thở chờ đợi từng chữ phát ra từ miệng của cụ. Nhưng có lẽ vì tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, cụ Đình làm tôi yên tâm trở lại bằng một câu nói. Ta cần biết ngày sinh tháng đẻ của thằng nhóc đó, ngày tháng năm nó mất, hoặc ít nhất phải có một đồ vật gì đó của nó lúc sinh thời. Có như vậy thì mới gọi hồn nó lên được. Thấy tôi nhăn chán, cụ Đình lại hỏi. Cháu có biết ngày sinh tháng đẻ, ngày mất, năm mất của nó hay không? Tôi lắc đầu, cụ Đình thở dài. Vậy thì sao mà làm được? Sợ cụ thay đổi ý định không giúp nữa, tôi vội vàng nói. Vậy cháu sẽ đi tìm hiểu ạ. Cháu có làm được không? Cụ nheo mắt nhìn tôi. Được, cháu nhất định sẽ làm được. Tôi quả quyết. Vậy cháu tìm thông tin ngay đi. Ngay khi cháu có tin tức được, ta lập tức lập đàn chiêu hồn nó. Càng nhanh càng tốt. Để lâu e rằng bọn trẻ sẽ khó sống đấy. Tôi chào cụ ra về. Tuy ban nãy quả quyết với cả cụ như vậy, nhưng thực ra chính bản thân tôi cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, làm như thế nào. Chả nhẽ lại tới nhà ông Thành, sỗ sàng hỏi ngày sinh, tháng đẻ, rồi ngày mất, năm mất của cháu ông ấy. Có mà ông ấy lại chẳng cầm sẻng xúc tôi hất ra khỏi nhà ấy chứ. Đang mải nghĩ mưu hèn kế bẩn đối phó với cả ông Thành, thì tôi đã tới cổng nhà mình từ lúc nào không hay. Và ngạc nhiên hơn nữa, hai thằng bạn chí cốt của tôi đã đang ở đó vẻ như đợi tôi từ lâu lắm. Tôi mừng rỡ nói. Chúng mày đi đâu đấy? Đi tìm mày chứ còn đi đâu? Tìm tao? Có việc gì vậy? Có đấy. Tũn và Tẹo nhìn nhau cười. Đến tìm mày xem, mày có cần giúp gì không? Tôi hơi sững lại một chút, gãi gãi đầu tôi nói. Nếu là chuyện thằng Trung, thì chúng mày không cần phải bận tâm đâu. Tao đã có cách rồi. Càng ít người tham gia càng tốt. Tao cũng không muốn chúng mày phải gặp nguy hiểm. Không hiểu ai mớm cho mà tôi lúc ấy lại có thể nói được những câu người lớn như vậy. Giờ nghĩ lại mà tôi cũng thấy phục mình quá xá. Thằng Tuấn và thằng Tẹo không làm tôi thất vọng khi bảo: "Mày vì mấy đứa trong xóm mà không ngại va chạm với thằng Trung, chả nhẽ chúng tao lại bỏ mặc mày một mình. Thế thì còn gọi gì là bạn bè nữa." Tôi cảm động quá ôm chầm lấy cả hai đứa nó. Mắt tôi rơm rớm, tôi chợt nhận ra dạo này tôi yếu đuối quá rồi thì phải. Ba đứa tôi ngồi sát lại gần nhau ngay ngoài cổng nhà. Lúc này đường làng ngõ xóm vắng tanh nên chẳng có một ai nhòm ngó chúng tôi bàn chuyện đại sự cả. Tôi trình bày cho hai đứa kia nghe về kế hoạch gọi hồn của thằng Trung mà cụ Đình hứa sẽ giúp. Chỉ có điều là phải tìm ra ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất của thằng Trung. Ngoài ra nếu có thêm đồ vật của nó nữa thì lại càng tốt. Nghe xong thằng Tẹo nhếch mép cười. Tưởng gì, chuyện nhỏ ấy mà. Tôi nhìn nó nghi ngờ. Mày có cách à? Cách thì không thiếu. Bây giờ nghe tao phân công đây. Tôi và Tuấn ngồi im để nghe kế hoạch của Tẹo. Miệng thì há hốc như chim đớp mồi. Thằng Tẹo không hổ danh là kẻ lắm mưu nhiều kế, lanh lợi nhất trong đám con nít của chúng tôi. Theo kế hoạch của nó, tôi và Tuấn lập tức ra nghĩa địa chung của cả hai thôn Thượng và Hạ để tìm mộ của thằng Trung, còn nó thì sẽ tới nhà ông Thành. Tôi và Tuấn ra tới nghĩa địa, tìm kiếm một hồi lâu, mồ hôi chảy lút cả mặt, nắng chiếu vàng như là mật rót xuống đầu của chúng tôi. Hai đứa vừa đi vừa bẻ lá khoai để đội lên đầu cho mát. Khoảng một giờ đồng hồ thì tôi cũng đã nhận ra mộ của thằng Trung, nhỏ bé, nằm trơ trọi, lọt thỏm giữa những ngôi mộ to lớn ở rìa đống. Tôi bảo Tuấn: "Ê Tuấn, mày đọc bia rồi ráng mà ghi nhớ những thông tin này nhé." Tuấn gãi đầu gãi tai: hay là mày nhớ ngày sinh, còn tao nhớ ngày mất nhé." Tôi vỗ nhẹ vào đầu của nó. "Bố thằng khỉ, chỉ nhớ giờ về ăn cơm là nhanh." Chúng tôi cố ghi nhớ mọi thông tin ghi trên bia mộ rồi nhanh chóng quay về nhà tôi đợi thằng Tẹo. Từ xa, chúng tôi đã thấy bóng dáng gầy gầy quen thuộc cùng cái mũ lưỡi chai màu bò của thằng Tẹo dưới giàn hoa giấy trước cổng nhà tôi. Tẹo hành động mau lẹ hơn cả hai đứa tụi tôi. Tôi reo lên cười với Tuấn: "Ê, Tẹo kìa! Nó về trước cả mình đấy." Thấy bọn tôi, Tẹo cười tươi hất hàm hỏi: "Thế nào rồi?" Tôi tự tin đáp: "Đã xong." "Tao cũng thế." Tẹo vui vẻ nói. Lúc này tôi nhận ra Tẹo đã mặc một bộ quần áo khác. Tôi nhìn Tẹo ngờ ngợ hỏi: "Ê, bộ quần áo này của mày không phải là bộ hồi nãy mày mặc. Đừng có nói với tao là..." Tẹo nhìn tôi hừ mũi: "Không phải. Tao về nhà thay bộ quần áo khác đấy. Thôi, lên đường đi, vừa đi ta vừa kể cho mày nghe." Tôi chạy vào nhà nói với anh Lợi là có việc đi sẽ về muộn. Sau đó chúng tôi đạp xe tới nhà cụ Đình. Tẹo lúc này kể: "Nó tới nhà ông Thành vờ hỏi mua cá. Lúc đi cùng ông Thành ra tới ao, nó giả vờ ngã xuống ao ướt hết cả quần áo. Ông Thành liền đem quần áo cũ của cháu ông ấy ra cho nó mặc. Xong xuôi, nó lại mua đại vài con hắc mô ni rồi chuồn lẹ. Nó nói: "Tao phải phi như bay về nhà để thay bộ quần áo khác đấy. Mặc đồ của cháu ông ấy hãi vãi cả đái ra." Tôi và thằng Tuấn nghe nó nói như vậy thì cũng phải phì cười. Chúng tôi tới nhà cụ Đình lúc cũng đã xế chiều. Cụ đã ở ngoài cổng đón chúng tôi từ bao giờ. Chiếc quạt mo trên tay vẫn không ngừng phe phẩy. Thoáng thấy bóng của chúng tôi từ xa, cụ đưa quạt lên vẫy vẫy: "Mấy đứa nhanh vào nhà đi." Chúng tôi lặng lẽ theo cụ vào nhà, lần lượt từng đứa báo cáo như những tình báo viên báo cáo với cả sếp vậy. Thằng Trung tên đầy đủ là Lê Thành Trung, sinh ngày 18 tháng 6 năm 2008, mất ngày. Tôi còn chưa nói xong thì Tuấn đã vội cướp lời. Mất ngày 17 tháng 8 năm 2016, nhằm ngày 15 tháng 7 năm Bính Thân ạ. Lúc này Tẹo mới bước lên đưa cho cụ Đình bọc quần áo. Đây là quần áo của thằng đó lúc nó còn sống thưa cụ. Cụ Đình vuốt vuốt chòm râu bạc khẽ gật đầu hài lòng. Đoạn cụ lấy giấy đỏ ra ghi lại tên tuổi, năm sinh năm mất của thằng Trung. Sau đó nói với cả chúng tôi: việc gọi hồn với ta giờ không khó. Có điều các cháu là trẻ nhỏ, làm gì cũng nên hỏi bố mẹ. Hơn nữa việc này đối với người lớn thì không sao, với các cháu có phần hơi mạo hiểm. Ta nghĩ các cháu nên về nhà nói với cả bố mẹ, bảo bố mẹ đến đây ta nói chuyện. Nhất là các cháu có liên hệ với bố mẹ thằng Hiếu, cây Huê. Tôi kéo hai thằng bạn ra một chỗ khẽ bàn bạc. Nếu nói với cả bố mẹ, thể nào bọn mình cũng bị gạt ra khỏi vụ này cho mà xem. Mẹ tao là chúa hay lo, còn lâu mới cho tao tham gia vào cái vụ gọi hồn này. Mà nếu không nói chuyện được với cả thằng Trung, coi như công sức của tụi mình bỏ ra là thành công cốc. Hai đứa bạn gật gù đồng ý với cả tôi. Tẹo nói, bố mẹ mà biết, đừng nói tới việc chất vấn thằng Trung, mà ngay cả việc tới xem thôi, cũng còn lâu mới cho ấy. Tuấn cũng nói, sau vụ thằng Hiếu, con Huê, bố mẹ tao đã gắt lắm rồi. Thiếu điều là buổi tối nhốt tao ở nhà thôi ấy. Giờ mà biết chuyện này chắc phải sợ mất mật. Chúng tôi quay lại nói với cả cụ Đình. Cụ ơi, hay là chuyện này cụ cứ làm đi ạ. Đừng cho bố mẹ chúng cháu biết. Sao lại như thế? Cụ Đình hỏi. Vì bố mẹ chúng cháu sẽ không cho chúng cháu tham gia đâu ạ. Mà mấy ngày trước, thằng Trung lại chơi với cả bọn cháu. Nó sẽ chỉ nghe cháu mà thôi. Tôi cố tình nói thế để tăng thêm cái phần quan trọng của bản thân mình lên. Cụ Đình ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quay lại nói. Vậy thì ta cứ tính như thế này. Để bàn bạc với cả bố mẹ thằng Hiếu, cái Huê đã, gọi hồn thằng Trung lên, nói chuyện và khuyên nhủ nó. Nếu nó đồng ý tha cho bọn trẻ thì coi như là xong. Còn nếu nó không đồng ý thì lúc ấy nhờ tụi cháu giúp sức. Vậy có được hay không? Ba đứa chúng tôi nhìn nhau tiêu nghỉu. Thế là công sức coi như bị cụ Đình chiếm trọn. Nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải đồng ý với điều kiện là ngày gọi hồn, cụ sẽ cho chúng tôi ở góc khuất đằng xa, đứng xem. Hôm sau là ngày chủ nhật. Buổi chiều ngày hôm ấy, ba đứa tôi lại tới nhà cụ Đình. Chúng tôi có nói là tới nhà nhau để học nhóm để bố mẹ yên tâm. Cụ cho chúng tôi mỗi đứa một cái bùa trấn ma, đã được cụ làm phép, bảo chúng tôi ngồi yên ở gian trái. Còn cụ thì làm lễ cùng với cả cô chú Chi, cô chú Quỳnh, tức là bố mẹ của Huê cùng Hiếu ở gian giữa. Những cây đèn cầy lại được thắp lên trong không gian đầy ma quái. Mùi hương trầm thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn nhà. Trên bàn tế lại được bày biện đủ các thứ như bánh trái, hoa quả, còn có cả một con gà luộc ngậm hoa hồng, xôi giò, vàng mã đủ cả. Chúng tôi nhìn mà thèm chảy cả nước miếng. Cụ Đình tay cầm bó hương, hua hua trong không khí, miệng lẩm nhẩm đọc chú gọi hồn. Các cô, các chú đứng ở hai bên thì quỳ rạp mà khấn vái lia lịa. Nhưng hơn 10 phút trôi qua mà chẳng thấy thằng Trung xuất hiện. Cụ Đình ngưng đọc chú, lấy tay lau mồ hôi đang vã ra trên trán. Trước con mắt đầy nghi hoặc của bố mẹ Huê, Hiếu, cụ Đình nóng mặt nói, ở đây không có ai hợp vía với cả nó, nên nó không lên được đâu. Rồi cụ nhìn vào trong buồng chỗ chúng tôi đang nấp mà gọi to, mấy đứa ra ngoài này đi. Biết cụ gọi chúng tôi, cả ba đứa nhìn nhau rồi cùng bước ra. Cụ thu hồi vong trấn ma rồi nói, các cháu hãy cùng quỳ ở đây luôn đi, để ta làm lễ lại từ đầu. Chúng tôi hồi hộp làm theo lời của cụ, quỳ xuống cạnh các cô chú, nín thở chờ đợi lần lượt gọi hồn kế tiếp. Cụ Đình lại lầm rầm khấn vái đọc chú. Chưa đầy 2 phút sau, có một cơn gió lạ lùa vào khiến cho mọi người lạnh toát. Chúng tôi co rúm người lại, rèm cửa tung lên phần phật. Cụ Đình lấy quạt che cho nến khỏi tắt, một tay vẫn chắp trước ngực và miệng thì vẫn còn đọc chú. Tôi có một cảm nhận rõ rệt rằng thằng Tuấn bên cạnh của tôi đang dùng mình một cái khá mạnh. Tay của nó bỗng buông thẳng, linh tính mách bảo tôi có sự thay đổi nơi thằng bạn của mình. Tôi lay lay gọi Tuấn. Tuấn, Tuấn này, Tuấn, mày làm sao thế hả Tuấn? Tỉnh lại đi mày. Chết rồi, thằng Tuấn nó trúng gió rồi thì phải. Mọi người ơi. Tất cả quay sang nhìn thằng Tuấn, Nhưng lúc này thằng Tún đã ngẩng đầu lên, đôi mắt của nó sáng quắc lạ thường, khóe miệng của nó nhếch lên. Tôi nhìn cụ Đình, cụ Đình nhìn tôi với cả ánh mắt sắc lạnh rồi khẽ gật đầu. Tôi bừng hiểu ra, tránh xa khỏi thằng bạn. Tôi kéo Tẹo đi theo và thì thầm vào nó: thằng Trung đấy, nó nhập vào thằng Tún rồi. Tôi đến đứng cạnh cùng cụ Đình, tìm kiếm sự an toàn rồi nhìn chăm chăm về phía thằng Tún, lúc này là thằng Trung. Trung nhận ra tôi thì cười hiền lành nói: cậu gọi tớ lên à? Có việc gì không? Quá bất ngờ với câu hỏi của nó, tôi ấp úng mãi không thốt nên lời. Cụ Đình phải nhắc: ai có điều gì muốn hỏi Vong thì hỏi đi, chỉ có 10 phút thôi nhé. Lúc này bố mẹ Huê, Hiếu mới chắp tay mà lại rối rít. Cô Chi nói trong nức nở: lạy Vong, xin Vong tha cho Huê, Hiếu. Chúng nó còn nhỏ người non dạ, chưa có hiểu chuyện, có làm gì tổn hại đến Vong, mong Vong tha thứ. Thằng Trung dường như vẫn để ý tới lời nói của cô Chi. Nó chỉ nhìn tôi rồi lại hỏi: hôm nọ tớ bảo thằng Hiếu trả bánh kẹo cho cậu, cậu đã nhận được chưa? Tôi lúc này đã lấy lại được bình tĩnh bèn nói: sao mày lại hại thằng Hiếu, con Huê? Chúng nó có làm gì mày đâu. Thằng Trung nghe tôi nói như vậy thì sắc mặt liền thay đổi, nó có vẻ tức giận: ai bảo thằng Hiếu theo dõi rồi ăn cắp bánh kẹo của người khác? Trên đời này tao ghét nhất là mấy thằng ăn cắp, còn con Huê là đứa chanh chua, đanh đá, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Loại người đó cũng đáng chết lắm. Vì mấy cái kẹo mà mày hại chết người ư? Mày đáng sợ quá đấy Trung ạ. Tôi bắt đầu gay gắt: lúc tao còn sống cũng chỉ vì đói, ăn vụng mấy cái tóp mỡ mà bị mẹ đánh cho thừa sống thiếu chết. Thằng em tao ăn cắp tiền của mẹ rồi đổ thừa cho tao, tao cũng bị đánh đến bò không đi được. Lúc ấy có ai thương tao không? Lúc sống chỉ vì đói mà tao dành cả một cái bánh của thằng em, bị mẹ phát hiện tao cũng bị bỏ đói mất mấy ngày. Sao không có ai bênh vực tao? Tất cả những người có mặt ở đó bị lời nói của thằng Trung làm cho đầu óc rối bời, không nói được điều gì. Một lát tôi mới nuốt nước bọt để mà nói tiếp: thế còn thằng Lâm, thằng Minh, có phải là do mày không? Chúng nó có làm gì nên tội? Thằng Lâm với thằng Minh cũng đều là người xấu, Trung nói. Chúng nó không cho tao chơi cùng, còn tính bày mưu chơi xấu tao, trêu chọc tao, nói tao là đứa cầu bất cầu bơ. Chúng nó cũng đáng ghét hết. Tôi rối quá không biết phải hỏi gì tiếp theo nên nhìn cụ Đình. Cụ hất cằm ra hiệu tôi vừa nhìn cụ vừa nói theo những gì mình suy nghĩ: thế tại sao hôm ở nhà cô Chi làm lễ cúng tạ tội với mày thì mày lại phá? Cụ Đình gật gật đầu. Tôi biết mình đã làm đúng nên tiếp tục, giọng gấp gáp: thế phải làm thế nào thì mày mới tha cho bạn tao? Thằng Trung nói: bố mẹ thằng Hiếu làm lễ cúng tao mà không gọi tên tao, lại cúng toàn ngựa, quần áo, giày dép, mũ nón của các quan thì làm sao mà dùng được. Hơn nữa chưa kịp lấy thì đã bị người ta giành giật hết. Bảo tao có nên phá hay là không? Nghe nó nói như vậy tất cả đều hiểu ra. Tôi liền bảo: vậy mày tha cho bọn trẻ đi, mọi người sẽ cúng cho mày những thứ mày muốn. Muộn rồi, giờ tao không cần những thứ ấy nữa. Từ giờ tới rằm các già còn cúng nhiều, tao tha hồ mà lấy lễ. Chứ mày muốn gì mới tha cho bạn tao? Tôi gần như không giữ được bình tĩnh nữa. Tao chỉ cần chúng mày chơi với tao mà thôi. Được, mày muốn chơi như thế nào, tao sẽ chơi với mày. Máu anh hùng trong tôi nổi lên. Lúc này tất cả mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, lẫn biết ơn và nể phục. Thằng Trung nói: rằm này cũng là ngày giỗ của tao. Mày tập hợp bạn bè trong xóm lại, 12 giờ đêm ra ngoài nghĩa địa chơi trốn tìm, trò mà chúng mày vẫn hay chơi đấy. Trong vòng một cây nhang, chỉ cần một đứa sống sót thì tất cả sẽ được tha. Còn nếu không, hàng năm cứ vào tháng 7, trẻ con trong xóm sẽ có đứa xuống âm phủ làm bạn với tao. Được, tao chơi với mày. Tôi trả lời luôn mà không nhìn Tẹo đang há hốc mồm nhìn tôi còn thằng Trung, thì nở một nụ cười đầy ma mị lẫn thách thức. Nếu chúng tao thắng thì từ nay trở đi mày không được quấy phá làm càn, ngoan ngoãn đi đầu thai kiếp khác đi, không bao giờ được trở lại nơi này nữa. Tao đồng ý với mày. Trung nói, coi như đã lập giao kèo, kẻ nào nuốt lời lập tức gánh hậu quả ngay. Đúng lúc này thì Tuấn bỗng dùng mình một cái rồi đổ ập xuống nền đất. Cụ Đình và mọi người lao tới đỡ nó. Mắt của Tuấn nhắm nghiền, cụ Đình phải lấy nước phép vẩy vào mặt của nó. Cô Chi thì lấy lọ dầu xoa khắp mình mẩy cho nó ấm lại, vì quả thật giờ đây thân nhiệt của nó đang quá lạnh. Cụ Đình giải thích vì vong ma ở trong cơ thể nó quá lâu khiến cho âm khí nhất thời tăng mạnh. Đợi một lát nữa âm khí tiêu tan, Tuấn cũng sẽ trở lại bình thường mà thôi. Trong khi chờ đợi Tuấn tỉnh lại, mọi người bàn bạc về giao kèo của tôi với cả Trung ban nãy. Cụ Đình nói, giờ đâm lao thì phải theo lao mà thôi. Vong ma này oán khí với nhân gian nặng nề, không dễ mà dụ dỗ nó đâu. Vậy làm thế nào bây giờ hả cụ? Nó là ma, chúng cháu là người. Chơi với cả nó, chúng cháu không cân sức chút nào. Tẹo nói, đúng vậy. Các cháu đừng quên là còn có ta nữa. Ta sẽ yểm trợ cho các cháu. Trong cuộc chơi này, thắng thua vẫn là 50-50. Chúng tôi có thể giúp cụ và các cháu được không ạ? Bố thằng Hiếu lên tiếng. Tôi nghĩ trong thời gian từ giờ tới lúc ấy, anh chị nên tìm cách đến nhà ông Thành để nói chuyện. Để đến ngày ấy, ông ấy làm cho nó một cái lễ dâng lên chùa cúng siêu độ cho cháu ông ấy. Nếu mà ông ấy đồng ý thì hôm đó ta sẽ giúp một tay. Rồi cụ nhìn sang chúng tôi nói, giờ các cháu cứ về đi. Việc chuẩn bị thế nào ta sẽ lo. Hôm ấy tất có an bài cho các cháu. Nghe cụ Đình căn dặn xong xuôi, chúng tôi ai về nhà nấy, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của bản thân mình. Ngày hôm sau, cách tin xóm tôi bị vong trẻ con quấy nhiễu đã bị đồn ầm ĩ lên. Tôi tụ tập bọn trẻ con lại để nói về việc thằng Trung chính là một vong hồn đã chết, trà trộn vào đám của chúng tôi để chơi cùng hàng đêm. Cũng chính là nó là thủ phạm đã gây ra bệnh tật, tai nạn cho mấy đứa còn lại. Bọn trẻ nghe theo tôi nói mà vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tới khi tôi nói ra yêu cầu của thằng Trung vào đêm rằm tháng 7 này, mặt đứa nào đứa nấy cũng đều cắt không còn một giọt máu. Chúng nó nhao nhao cả lên. Thì ra thằng Trung là hồn ma à? Thảo nào tao thấy người nó lúc nào cũng lạnh toát vậy. Một đứa khác lại nói, thật là quá lắm. Đã vậy mình đi tìm thầy Pháp về đánh cho nó hồn siêu phách tán luôn đi. Tôi lắc đầu, cụ Đình còn phải kiêng dè, thì con ma này không dễ làm như vậy được đâu. Lúc này có một đứa trong bọn mới lên tiếng. Thằng Trung này hình như là tao biết. Nó là cháu nội của ông Thành ở thôn Hạ thì phải. Nhà nó ở cùng xóm với cả ông ngoại nhà tao. Hồi nhỏ, lúc đến nhà ông ngoại, tao hay theo anh họ nó sang nhà ông Thành chơi. Thấy một thằng nhỏ cứ đứng khép nép ở dưới chân của ông ấy. Nghe người lớn nói, bố mẹ nó bỏ nhau từ lúc nó mới lên 3 tuổi. Sau đó thì bố nó cưới vợ mới. Ở cùng bố nó một thời gian trên thành phố thì nó về quê với ông Thành. Ở được đâu một năm thì nó ngã xuống ao mà chết. Thế tại sao nó ở thôn Hạ mà lại qua thôn Thượng của mình chơi nhỉ? Một đứa thắc mắc. Chắc tại bên đó họ cũng chỉ cúng cô hồn vào ngày 15 thôi, không như thôn mình cúng đều đặn từ hôm mùng 2. Đứa khác giải thích. Thì ra là vậy. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Bố mẹ thằng Trung bỏ nhau từ lúc nó còn nhỏ xíu, phải trải qua một tuổi thơ đầy cay đắng, cơ cực bên người mẹ kế độc ác mà nó cứ ngỡ là mẹ ruột. Về ở với cả ông nội chưa được bao lâu thì nó đã chết ngay tại nơi mà nó nghĩ là an toàn và bình yên nhất. Chả trách nó lại đâm ra hận thù dương gian đến như vậy. Trong phút chốc, tôi lại cảm thấy thương thằng Trung quá. Ông bà hết mực yêu thương, chăm sóc đủ đầy, thì ngoài kia còn biết bao nhiêu mảnh đời cơ cực bị ruồng rẫy ngay chính trong căn nhà của mình. bị những người mang danh làm cha, làm mẹ hàng ngày hắt hủi, bạo hành. Chúng lớn lên bằng những bữa cơm chan nước mắt, tắm đòn roi mà trưởng thành, thật là đáng thương thay. Tôi suy nghĩ miên man rồi chợt giật mình vì cái vỗ vai của thằng Tẹo. Tôi nhận ra mình vừa rơi nước mắt, trái tim non nớt của tôi như vừa bị rạch một đường và nó đang rỉ máu. Tôi kìm nén cảm xúc, dõng dạc nói với cả bọn trẻ. Trước mắt là phải chấp nhận lời thách đấu của thằng Trung. Chỉ có như vậy mới cứu được thằng Hiếu, con Huê, thằng Minh hay là thằng Lâm. Và nếu thắng thì từ nay về sau sẽ không còn đứa nào gặp nguy hiểm nữa. Bọn trẻ im lặng. Tôi tiếp, 12 giờ đêm hôm rằm tháng này sẽ là ngày đối đầu với cả thằng Trung. Hôm đó mọi người tụ tập tại đình làng rồi cùng ra nghĩa địa. Trận này nhất định phải đấu và phải thắng đấy, nếu không tất cả sẽ chết. Tôi nhấn mạnh bốn từ tất cả sẽ chết để bọn nó hiểu về tầm quan trọng của sự việc này. Không đứa nào lên tiếng phản đối. Một đứa nói, chuyện này cũng phải cho bố mẹ biết chứ. Bọn mày khỏi lo. Tẹo ngồi vắt vẻo trên một cành đa nói xuống. Bọn mình ở đây thì người lớn cũng đang họp ở nhà ông trưởng thôn rồi. Họ cùng cụ Đình đang bàn cách giúp chúng mình đêm ngày hôm đó đấy. Quả là đúng như vậy. Tại nhà ông trưởng thôn, không khí họp bàn cực kỳ căng thẳng. Ai nấy đều tỏ ra là lo lắng lẫn tức giận. Cũng có không ít những người hoài nghi về tính chân thật của câu chuyện. Họ cho rằng những chuyện xảy ra trong xóm chỉ là một sự trùng hợp và có người cố ý thêu dệt để nó trở thành một câu chuyện tâm linh. Khó trách bởi vì họ không chứng kiến, thì sao mà bắt họ tin đây? Cô Chi đứng ra khẳng định, chuyện này là có thật. Chính tôi đã nhìn thấy vong của thằng bé kia. Nó thách thức đám trẻ trong xóm này. Xin mọi người hãy giúp con của tôi, cũng là giúp đỡ chính các con của các vị. Vì nếu đêm rằm mà bọn trẻ không ra nghĩa địa, thì lời nguyền của thằng bé kia chắc chắn sẽ gieo rắc cái chết lên tất thảy những con trẻ trong xóm từ nay về sau. Không khí trong phòng trở nên im ắng đến lạ thường. Không có một con muỗi nào bay, một con thạch thùng nào tặc lưỡi. 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút đồng hồ trôi qua. Cuối cùng, một phụ huynh cũng lên tiếng. Thôi được, nếu vậy thì để tôi đề nghị thế này đi. Còn 3 ngày nữa là rằm. Lúc ấy ngoài chùa cũng sẽ tổ chức lễ vu lan báo hiếu, cùng với cả lễ xá tội vong nhân. Chúng ta cùng nhau ra đó để làm lễ cầu nguyện, đồng thời giám sát lũ trẻ để chúng không gặp nguy hiểm. Thời gian chơi là 1 cây nhang, cũng không lâu đâu. Chơi cũng chết, mà không chơi cũng chết. Vậy thì chi bằng để chúng chiến đấu một phen. Một người khác cũng bèn nói, quá là nguy hiểm, chẳng lẽ không còn cách nào hay sao? Tại sao không mời mấy thầy cao tay về đánh cho nó hồn siêu phách tán đi? Cụ Đình lúc này cũng mới hắng giọng, con ma này chết mấy năm nay mà hồn vẫn chưa siêu thoát, oán nghiệp nhân gian quá nặng nề, tích tụ lâu dần mà đã thành quỷ. Những cách trừ tà diệt quỷ thông thường khó lòng mà có thể thắng được. Trong dân gian xưa có lưu truyền một cổ thuật trừ tà bằng cách đem vàng tán thành bột trộn cùng với cả máu của pháp sư đồng tử chân truyền rồi ném lên trên người của quỷ, giống như là một nghi thức tế lễ. Con quỷ nhận lễ vật và máu sẽ đi hồi sinh chuyển kiếp. Nhưng ngày nay pháp sư đồng tử chân truyền cũng đã bị thất truyền, không thể lấy đâu ra. Im lặng một lúc, cụ lại tiếp. Mà đánh nó cũng không phải là cách hay, nhất là trong tháng 7 này, âm khí rất mạnh. Ta dùng bạo lực để trị nó, có chăng cũng làm tăng oán khí của nó lên mà thôi. Nếu lỡ không thành công, thì chẳng phải là hy vọng cứu các con của các vị đã tan thành mây khói hay sao? Mọi người đừng có quên là trận pháp và cách thức yểm trợ cho lũ trẻ tôi cũng đã chuẩn bị hết rồi. Trò chơi này nhất định phải thắng, còn các vị nhất định được an toàn. Chỉ cần các vị hợp tác là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Cuối cùng cuộc họp cũng đã kết thúc. Ai nấy trong lòng đều hoang mang và lo lắng, nhưng tất cả đã an bài. Mọi chuyện đành thuận theo ý trời mà thôi. Mẹ tôi trở về từ cuộc họp với vẻ mặt lo âu hiếm thấy ở bà. Mẹ gọi tôi ra, xoa đầu tôi mà âu yếm. Cu Sắn hôm nay muốn ăn gì để mẹ nấu cho nào? Chỉ mải đi chơi mà thôi. Con xem, người đen nhẻm cả đi rồi kia kìa. Tuy mẹ không nói ra, nhưng tôi hiểu những điều đang chất chứa trong lòng của bà. Bà sợ sẽ mất đi đứa con trai mà bà nhất mực yêu thương và quý hơn cả tính mạng mình. Cả tôi và anh Lợi, một trong hai mà xảy ra có chuyện gì, đều trở thành một cú sốc tinh thần lớn dành cho mẹ tôi. Suốt cả bữa ăn mà mẹ cứ nhìn tôi mà sụt sùi. Anh Lợi mắt cũng đỏ hoe, bố thì đi công tác xa nhà. Chỉ còn ba mẹ con nên mẹ càng áp lực. Anh Lợi thôi không còn chành chọe với cả tôi nữa. Có gì ngon hay là đẹp anh đều nhường cho tôi. Nhưng tôi chẳng quen với chuyện này. Tôi lại thích được tranh giành với cả anh nhiều hơn. Việc cả mẹ và anh đều quan tâm tôi hơn hẳn mọi khi đã làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Giống như kiểu tử tù được đối xử tốt trước khi lên đoạn đầu đài vậy. Chỉ còn hai hôm nữa là đến ngày thách đấu. Cụ Đình tới hỏi han và dặn dò chúng tôi rất nhiều chuyện. Trong xóm trừ mấy đứa bị bệnh thì có tất thảy 21 đứa trẻ trong độ tuổi từ 8 cho tới 11 tuổi. Một vài đứa hiện không có mặt ở địa phương. Còn lại là 17 đứa sẽ tham gia trò chơi đêm ngày hôm đó. Trước đêm rằm, tôi nằm trằn trọc không sao ngủ nổi. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua cửa sổ như muốn nói với tôi rằng đêm nay có thể là đêm ngắm trăng cuối cùng trong cuộc đời. Hãy mau mau mà tận hưởng. Một làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, tôi bỗng thấy ông nội tôi hiện về, râu tóc ông bạc phơ. Tôi ngồi bật dậy gọi to: "Ông nội, ông nội ơi!" Ông nội móm mém nhìn tôi hiền từ. Ông vuốt vuốt chòm râu bạc, âu yếm đến bên xoa đầu tôi. Tôi nhìn ông rồi bỗng òa khóc: "Ông ơi, cháu nhớ ông lắm." Ông cũng rất nhớ cháu, bởi cho nên hôm nay ông về thăm cháu đây. Ông ơi, ông chưa đi đầu thai hay sao?" Tôi hỏi ngây ngô. Ông vuốt tóc tôi cười hiền từ: "Cháu ông chưa trưởng thành, ông sao có thể yên tâm đi đầu thai được. Ông ơi, nếu cháu chết, cháu có được ở cùng ông hay không?" "Cháu còn bé, làm sao mà chết được. Nhưng cháu sợ lắm. Ngày mai cháu phải chơi trò chơi với một con ma đấy ông ạ. Nếu thắng, cháu mới được sống tiếp." Ông lại nhìn tôi rồi cười, khẽ phe phẩy quạt cho tôi: "Cháu ngốc của ông, cháu làm sao mà chết được. Con cháu của cụ Hồ Đen làm sao có thể chết dưới tay của ma quỷ." "Cụ Hồ Đen là ai vậy hả ông?" Tôi ngây ngốc hỏi lại ông. Ông nội liền giải thích: "Cụ Hồ Đen là cụ tổ của dòng họ chúng ta. Cụ làm pháp sư dưới triều Trần, bao phen giúp vua trấn yểm những nơi sung yếu. Thời đó giặc giã, cháu học lịch sử cũng biết triều Trần là triều đại phải chiến đấu với giặc ngoại xâm nhiều như thế nào rồi chứ. Khi ấy người chết vô số, những pháp sư như cụ Hồ Đen luôn phải ra tay trừ ma diệt quỷ, đưa tiễn những vong linh xấu số về nơi cực lạc, tránh oán nghiệp chồng chéo. Đời đời kiếp kiếp, danh tiếng cụ lúc bấy giờ vô cùng lừng lẫy. Ngày nay cháu vào nhà thờ tổ sẽ thấy một bức vẽ chân dung của cụ cưỡi trên con ngựa tía mà vua ban, tay cầm kiếm bạc, oai phong lẫm liệt lắm." "À, cháu nhớ rồi, lúc vào nhà thờ tổ cháu đã thấy bức vẽ của cụ Hồ. Nhưng khi cháu hỏi, mọi người chỉ nói đó là cụ tổ của họ nhà mình mà thôi." "Đấy, đấy, chính là vì thế. Trong huyết quản của cháu đang chảy dòng máu của vị pháp sư lẫy lừng, nên cháu đừng có lo, nhớ chưa?" "Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ chiến thắng hồn ma kia, cháu sẽ trở về an bình." Ông nội gật đầu vuốt tóc tôi. Ông bảo tôi nhắm mắt lại rồi ngâm thơ du tôi ngủ. Ông ngâm: "Ba ngôi nhà nhỏ khang trang, thấy người mang nước chớ toan uống vào. Đến nơi gió thổi rì rào, xuôi theo chiều gió đừng mong đường về. Tìm nơi nước chảy lê thê, mò lên đĩa bạc, nhà trời đánh rơi. Chớ lo nghĩ quá ai ơi, bình an âu cũng duyên trời ban cho. Nhớ nhé, nhớ lời ông dặn, nhớ nghe rõ chưa, hả sắn. Những câu nói cuối cùng của ông vang vọng trong khối óc của tôi trước khi tôi thực sự chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi vừa mở mắt, tôi đã thấy mẹ tôi ngồi cạnh, dường như mẹ đã thức trắng cả đêm ngày hôm qua. Tôi ngồi dậy, lay lay mẹ và nói: "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ ngủ gật ở đây à?" "Mẹ dậy sớm, định gọi con dậy nói chuyện, nhưng thấy con ngủ ngon quá nên lại thôi. Con dậy đánh răng rửa mặt, mẹ nấu bữa sáng cho." Tôi vâng dạ, rồi chạy ra bể múc nước rửa mặt. Ngồi vào mâm cơm, tôi nói với cả mẹ: "Đêm qua con nằm mơ thấy ông nội về. Ông bảo ông rất nhớ con mẹ. Ông nói sẽ phù hộ cho con, nên mẹ đừng có lo đấy nhé." Mẹ tôi rơm rớm nước mắt gắp thức ăn cho tôi. Ăn xong, mẹ lấy trong túi áo ra một cái bùa bình an, rồi đeo nó vào cho tôi, cùng dặn dò: "Đêm nay con phải hết sức cẩn thận, nhất định là phải trở về. Mẹ và mọi người vẫn luôn ở bên các con." Tôi gật đầu lia lịa, vòng tay ôm chặt lấy mẹ. Đúng 7 giờ tối ngày hôm đó, khi màn đêm buông xuống trong xóm làng, hầu hết trên khắp các thôn xóm, chùa chiền, người ta đều tưng bừng tổ chức lễ vu lan, xá tội vong nhân. Đèn hoa đăng sáng rực sông hồ, mẹ cầm tay của tôi đến nơi tập kết như đã hẹn. Cụ Đình phát cho chúng tôi mỗi đứa một chiếc vòng hạt cườm đã được làm phép. Cụ nói: "Mỗi chiếc vòng có tất cả 17 hạt. Mỗi hạt tượng trưng cho một nhân mạng. Một người bị bắt, một hạt sẽ thôi không phát sáng. Hai người bị bắt là hai hạt thôi không phát sáng. Các cháu phải nhớ chạy càng xa khu nghĩa địa càng tốt, và đừng co cụm ở một chỗ với cả nhau, tách nhau ra mà trốn. Ta ở đây sẽ lập đàn làm phép, làm giảm năng lực của con ma. Các cháu sẽ dễ bể thoát hiểm hơn. Kéo dài thời gian, hết một cây nhang là được." Trong lúc đó, người lớn thì chuẩn bị chu đáo lễ vật cúng cô hồn, cốt là để lôi kéo hết bọn quỷ đói đến đây, hòng dẹp đường cho chúng tôi từ trước. Đúng 12 giờ, lũ trẻ con chúng tôi có mặt tại nghĩa địa. Chúng tôi xếp thành một vòng tròn quanh ngôi mộ của thằng Trung. Tay của tôi cầm đĩa gà nguyên con, phía trên thắp một cây nhang. Chúng tôi vừa đi vòng quanh, vừa đọc bài đồng dao quen thuộc: "Tháng 7 mưa bay, trời hay giông bão, đêm nằm mơ hão, được lên trời cao. Ai ngờ xuống ao, thành con ma đói. Đi tìm thầy bói, nhờ giúp con tôi. Thầy cho nắm xôi, tỉnh ngay tắp lực." Bài đồng dao vừa dứt, tôi vấp hụt đĩa xôi gà xuống dưới đất rồi hô: "Chạy!" Tất cả lũ trẻ bắt đầu buông tay nhau mà chạy toán loạn. Dưới mặt đất, bỗng đâu đó những thân xác quắt queo trơ xương trồi lên, thi nhau vồ lấy đĩa xôi gà. Tôi vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại mà thất kinh trước khung cảnh quỷ dị ấy. Giữa một đống lộn xộn, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của thằng Trung đang bị bùa vây bởi quỷ đói. Nó bị mắc kẹt nên chưa thể đuổi theo chúng tôi được. Tôi chạy bán sống bán chết ra khỏi nghĩa địa mà không biết là mình đã đi tới đâu. Đến khi trông thấy một người đang đốt vàng mã bên cạnh một ngôi mộ thì mới dừng lại. Có người dù sao cũng bớt sợ hơn. Tôi thở hổn hển vì vừa chạy được một quãng đường mà bỗng thấy cổ họng đã khô không khốc. Chắc là do khát nước. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần người kia và chào: "Dạ, cháu chào bác. Bác đang thăm mộ người thân ạ." Người đó quay ra nhìn tôi, hơi ngạc nhiên rồi bảo: "Cháu là con cái nhà ai? Sao giờ này cháu lại ở đây? Không sợ ma bắt hay sao?" "Dạ, cháu..." Tôi định nói tôi đang chơi trò trốn tìm nhưng lại thôi. Tôi ngập ngừng hỏi: Bác cho cháu ở cùng bác một lúc được không ạ?" Cháu ở lại đây." Tôi đến ngồi cạnh người đó, lấy hai tay ôm thân người vì tôi cảm thấy hơi lạnh. Mặc dù gần đó đống lửa vàng mã vẫn còn đang đốt dở, bốc cháy đùng đùng. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào chai nước để bên mâm cúng, người kia bèn lấy và bảo tôi: "Khát hả? cháu lấy uống đi. Tôi đưa tay run run cầm lấy chai nước, mở nắp và đưa lên môi. Nhưng chợt tôi khựng lại vì chạm phải ánh mắt của người kia. Ánh mắt ấy lóe sáng một cách lạ lùng. Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh và giật mình nhận ra ở đây không chỉ có một ngôi mộ mà có tới tận ba. Chúng nằm cách nhau một khoảng không xa. Trong óc tôi hiện về hai câu thơ của ông nội tôi đêm ngày hôm qua. Ba ngôi nhà nhỏ khang trang, thấy người mang nước chớ toàn uống vào. Ngay lúc này tôi liền bỏ chai nước xuống, vặn nắp và đáp trả lại. Người đó nhìn tôi chằm chằm mà hỏi: sao lại không uống? Dạ cháu không khát, thôi cháu xin phép cháu về đây ạ. Tôi nói rồi lập tức đứng lên định rời đi. Nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau gáy của tôi khiến tôi nổi cả da gà. Không khát thì cũng phải uống. Tôi quay đầu lại thì kinh hoàng tột độ vì người kia bỗng nhiên hóa thành một con ma tóc dài, mặt mũi trắng toát, hốc mắt đen ngòm, lưỡi đỏ lom, đang giơ đôi tay đầy xương sẩu về phía của tôi. Cả người của tôi run lên bần bật, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để chạy thoát ra khỏi nơi đó. Chạy mãi cuối cùng tôi đã phải dừng lại ở một ruộng ngô. Chui vào bên trong đó ẩn nấp, tôi thở dốc, cố gắng kìm nén để nước mắt không thể trực trào ra. Tôi cầm lá bùa bình an đeo trên cổ nắm thật chặt, miệng thì nhẩm đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát như lời mẹ dặn. Tôi bỗng nhớ tới mẹ, nhớ bố, nhớ anh trai, nhớ cả ông, bà nội tôi. Họ nói sẽ ở bên tôi, mãi mãi ở bên tôi. Giờ này chắc họ đang lo cho tôi lắm. Nghĩ vậy, tôi vội gạt nước mắt nhủ thầm. Mình sẽ phải sống. Mẹ sẽ không mất con đâu. Đoạn tôi nhìn xuống cái vòng tay hạt cườm mà cụ Đình đã giao cho tôi. Một vài hạt đã tắt lịm không còn sáng nữa. Thế có nghĩa là đã có vài nhân mạng bị thằng Trung tóm được. Trên đầu tôi, lá ngô reo xào xạc như những lớp sóng trào. Tôi bỗng thấy mi mắt nặng nề. Có phải là tôi đang buồn ngủ hay không? Tôi tự hỏi mình như vậy. Tôi lắc lắc đầu cho thật tỉnh táo rồi thầm nhủ: Phải ra khỏi đây. Nếu mà mình ngủ gật sẽ bị thằng Trung bắt mất mà thôi. Nghĩ vậy nên tôi lần ra khỏi ruộng ngô, thẳng hướng thôn Mỹ mà chạy. Tôi chạy rất nhanh vì xuôi chiều gió. Giữa đường tôi gặp thằng Tẹo. Tôi mừng quính như bắt được vàng. Tôi ôm chầm lấy nó mà reo mừng: ơn trời, vậy là mày chưa bị bắt. Thằng Tẹo nói: đi theo tao, qua cánh đồng này là tới chùa Làng Mỹ rồi. Nấp ở đó chắc thằng Trung không bắt được đâu. Tôi nhìn lại cái vòng tay hạt cườm đã tắt quá nửa. Tôi lo lắng bảo: đừng vào chùa, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất đấy. Mày không biết đêm ngày hôm nay là đêm của quỷ dữ được đi lại khắp mọi nơi trên nhân gian à? Cụ Đình đã dặn càng nơi đông người càng không được đến. Mày quên rồi sao? Thằng Tẹo lại nói: đừng lo, chạy tới chùa Làng Mỹ, thằng Trung đuổi tới thì nhang cũng đã cháy hết rồi. Trò chơi kết thúc, bọn mình sẽ sống, phải không? Tôi hơi lưỡng lự vì phân tích của Tẹo nên cứ tần ngần làm theo lời của Tẹo, có nghĩa là làm trái với lời dặn của cụ Đình. Một làn gió mạnh thốc tới khiến bụi bay mịt mù. Trên cao vầng trăng vẫn to tròn vằng vặc, chiếu sáng con đường loang lổ những bóng cây. Tẹo tiến lại kéo tay tôi thật mạnh và giục: đi thôi. Tôi luống cuống chạy theo bạn. Tẹo chạy trước, tôi chạy theo sau. Nhưng trong phút chốc tôi lại thay đổi quyết định. Tôi chạy chậm dần bỏ xa thằng Tẹo. Thấy tôi không theo chạy nữa, Tẹo quay lại giọng bực tức nói: mày không nhanh nhanh nó lên, thằng Trung đuổi đến nơi rồi kìa. Tôi bình tĩnh hỏi thằng Tẹo: vòng hạt cườm của mày đâu? Mặt Tẹo hơi tái nhưng nó đáp lại ngay: ban nãy chạy vội nên tao đã đánh rơi rồi. Mà mày làm sao thế? Đừng nói là chỉ vì một cái vòng mà mày giận tao đấy nhá. Tẹo vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Ừ, chắc chắn là không phải vậy đâu. Tôi đáp rồi tung một nắm bột trừ ma vào thẳng người thằng Tẹo. Thằng Tẹo dãy lên quằn quại, lột xác thành một con ma chỉ có đầu mà không có thân. Theo sau nó là một đống ruột bầy nhầy. Tôi lập tức quay đầu mà chạy, bước chân nặng nề và khó nhọc vì ngược gió. Tôi chạy một mạch ra đến bờ sông, chui vào một trong đống cỏ lau mà ẩn thân và nghỉ mệt. Tôi thở hồng hộc, vừa sợ vừa mỏi chân. Tôi nghĩ lại tình huống ban nãy, nhưng lời ông nội dặn đã kịp thời thức tỉnh tôi đúng lúc. Suýt nữa thì tôi đã mắc bẫy một con ma lai. Sau khi chạy theo thằng tẹo giả kia một đoạn, thì tôi nhớ đến câu thơ của ông nội: đến nơi gió thổi xì xào, xuôi theo chiều gió đừng mong đường về, tìm nơi nước chảy lê thê, mò lên cái đĩa nhà trời đánh rơi. Tôi dừng lại, nhìn chăm chăm vào thằng bạn ở phía trước. Nó không giống bạn tôi chút nào. Thằng tẹo mà tôi biết không bao giờ tự ý hành động mạo hiểm và cầu thả như vậy. Trái lại, nó làm gì cũng rất kín kẽ và thông minh. Những lời của cụ Đình nói, nó sẽ là đứa ghi nhớ và thực hiện đầu tiên. Nhớ có lần, cô giáo ở trường giao cho chúng tôi làm vệ sinh lớp học, dọn nhà vệ sinh và nhặt cỏ sân vườn. Là lớp trưởng, nhưng tôi lại rất lười. Không có cô giáo ở đó, tôi chỉ đạo cho lũ bạn làm quấy quá cho xong chuyện. Nhà vệ sinh cũng không thèm rửa, nhưng thằng tẹo đã kiên quyết bắt tôi và bọn trong lớp hoàn thành công việc cho bằng được. Nó nói: mày làm bẩn, cô giáo kiểm tra mà thấy là mày no đòn nghe con. Mày thân lớp trưởng, mày chết đầu tiên đấy. Tôi cãi: mày cứ lo hão, mày xem mấy đứa lớp kia, nó cũng làm vớ vẩn cho xong rồi đi ăn kem, có đứa nào làm cẩn thận đâu. Kệ chúng nó, tẹo kiên quyết, cẩn tắc vô áy náy. Cô dặn sao thì mày cứ làm như vậy đi, nếu không cẩn thận, có lúc chết lại được tại số. Hôm đó lớp chúng tôi làm sạch sẽ nhất và được ban giám hiệu hoan nghênh trước toàn trường. Tôi vì thế mà nở mày nở mặt trước cô giáo chủ nhiệm. Cũng sau lần ấy, lòng tôi khắc ghi sâu sắc công lao của thằng tẹo. Chính vì cái lẽ đó mà tôi nghi ngờ ngay cái thằng tẹo giả. Còn một chi tiết nữa giúp tôi khẳng định luôn, đó không phải là thằng tẹo, vì thằng này không có bóng, chỉ có ma mới không có bóng mà thôi. Bà nội tôi lúc còn sống thường hay nói như vậy, nhưng cái này tôi mới chỉ để ý lúc chất vấn con ma mà thôi. Liệu đến đây tôi đã có được bình yên hay chưa? Ông nội dặn tôi tới nơi có nước chảy, vậy thì con sông này chính là nơi ông tôi đã nói tới rồi. Nhưng cái câu mò lên cái đĩa nhà trời đánh rơi thì có ý nghĩa gì, tôi vẫn còn chưa hiểu được. Đang vắt óc suy nghĩ thì tôi nghe trong bụi lách gần đó có tiếng động. Tôi hơi chột dạ, cố nép mình kỹ hơn vào đám khoai dại, mắt vẫn không ngừng hướng về nơi đang sột soạt. Tôi chợt bật cười khi nghĩ rằng có một đôi chim cu nào đấy đang hò hẹn nhau ở nơi đây làm chuyện này chuyện kia. Nhưng hôm nay mà dám rủ nhau ra đây thì thật là gan to bằng trời. Hơn nữa, giờ đây, lúc này lại vô cùng nguy hiểm nữa. Tôi muốn cảnh báo cho họ, muốn họ quay trở về nhà, nếu không lại xảy ra chuyện. Tôi rón rén đi tới thật khẽ khàng, vạch đám lau lách cao quá đầu. Mặt tôi hơi đỏ lên, sau đó quay đi vì thấy cảnh trẻ con cấm nhìn. Một người nam thanh niên quần áo sộc sạch đang hì hụi cúi người mà hôn lên cổ cô gái ở phía bên dưới. Anh ta làm nhiệt tình tới nỗi không ngẩng lên một giây phút nào. Tôi cầm hòn đất ném mạnh vào người của anh ta. Tôi tính rằng sẽ trêu đôi này để họ mất hứng mà bỏ về, còn mình sau đó sẽ tháo chạy như mọi lần. Sau cú ném trúng phóc của tôi, người thanh niên kia tạm dừng hoạt động. Anh ta ngưng lại vài giây rồi từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng vằng vặc, tôi nhìn rõ một khuôn mặt trắng bệch với cái miệng nhoe nhoét máu. Tôi kinh hãi chợt hiểu ra kia không phải là đôi chim cu như tôi từng nghĩ, mà là một con quỷ đang ăn thịt sống. Tôi kinh hoàng bạt phía, nhoài người ra khỏi vùng rậm rạp mà chạy bắn sống bắn chết. Trong lúc hoảng loạn, tôi đã mắc sai lầm, đó là lỡ hét lên. Tôi chạy không được bao xa thì vấp ngã phải một mô đất. Đầu tôi đập trúng hòn đá tảng khiến cho máu chảy ra rơi ướt đẫm cả mặt. Nhưng vì quá sợ hãi nên tôi chỉ lấy tay mà lau đi rồi lại cắm đầu chạy. Tôi nhìn xuống chiếc vòng, từng hạt cườm đang tắt lịm rất nhanh. Dần dần chỉ còn lại là một hạt sáng duy nhất. Vậy là chỉ còn lại mình tôi chưa bị bắt mà thôi. Cụ Đình đã có căn dặn rằng nếu hết giờ mà một trong số chúng tôi sống sót, những hạt cườm sẽ tự động sáng lại. Đó là dấu hiệu để tất cả trở về. Xung quanh tôi, gió thốc lạnh buốt, linh cảm thấy điều gì chẳng lành. Tôi ngoái lại đằng sau và thấy rất nhiều đốm lửa ma chơi đang cố gắng đuổi theo mình. Chúng bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tôi. Tôi chạy ra cây cầu cũ bắc qua sông và hết đường để chạy vì cây cầu đã gãy. Thằng Trung đứng trước mặt tôi cười lớn. Con cá cuối cùng cũng đầy rồi, trò chơi sắp kết thúc. Đợi mà chung số phận với cả đám bạn ngu ngốc của mày đi. Mày còn điều gì trăn trối nữa hay không? Tôi quệt máu vẫn đang chảy bê bết trên mặt, mở to mắt nhìn thẳng thằng Trung. Xung quanh nó những đám lửa ma chơi cứ phập phùng xanh đỏ bay lượn quanh người nó. Nó nói, nhìn đi, bạn mày đấy, 16 đứa tất cả, bây giờ sẽ đến lượt mày. Không đâu Trung ạ, mày sẽ không bao giờ bắt được tao đâu. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh và cố gằn từng tiếng nói. Đoạn tôi nhìn xuống dòng sông lấp lánh ánh vàng. Vầng trăng lúc này như càng to lớn thêm in bóng xuống đáy nước như một chiếc mâm vàng. Những con sóng lăn tăn gợn đều trên mặt nước làm tôn thêm vẻ huyễn hoặc cũng như diễm lệ của dòng sông. Thằng Trung vừa kịp hiểu ra điều tôi sắp làm thì một tiếng tùm rất lớn vang lên. Thằng Trung vươn cánh tay ma quỷ muốn tóm lấy tôi, nhưng lạ chưa, nó chỉ vừa chạm vào tôi thì đã bị kéo ngã xuống cùng với cả dòng nước. Hai đứa chúng tôi, một người một quỷ, trôi bồng bềnh về hai phía. Vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt mọi người. Ông nội ơi, ông đến đón cháu đi. Thân thể tôi lúc này nhẹ chìm vào trong dòng đáy nước. Tôi thấy trước mặt hồn phách thằng Trung đang bị vô vàn những tia sáng chiếu xuyên qua, rồi bị đâm thủng lỗ chỗ như một tờ giấy rách và dần dần tan biến vào những con sóng lấp lánh ánh vàng. Ý thức của tôi dần mơ hồ rồi lịm tắt lúc nào không hay. Tôi mở mắt và lắng nghe tiếng chim hót ríu rít truyền cành, những áng mây trắng lượn bay bồng bềnh trước mặt. Có phải tôi đã đến miền cực lạc rồi hay không? Tỉnh dậy rồi hả nhóc? Một giọng nói trầm ấm cất lên, rồi một khuôn mặt đen sạm hiện ra trước mặt của tôi, che khuất những đám mây trắng bồng bềnh. Lẽ nào đây là ông Thiên Lôi trong truyền thuyết chăng? Tôi mở tròn mắt nhìn thật kỹ và không nói nổi câu gì. Ông kia thấy vậy thì vỗ vỗ vào má tôi mà bảo, ngồi dậy xem nào, đừng nói là chú mày bị đơ rồi đấy nhá. Tôi chớp chớp mắt nhúc nhắc cái đầu, nhìn kỹ xung quanh mới phát hiện ra đây không phải là miền cực lạc nào hết, mà chỉ là một căn chòi rách nát, rách đến nỗi mái che cũng bị thủng toang, để lộ cả một khoảng trời. Tôi ngồi dậy ngơ ngác hỏi, em còn sống à? Không, chú mày chết rồi đấy. Anh kia nói, thôi, anh đùa thôi, chú mày chết thật nếu như hôm qua không có anh đây cứu mày đấy. Tôi thấy đau trên trán của mình và đưa tay sờ lên. Anh thanh niên bảo, đừng có sờ vào, anh đắp thuốc và băng bó cho chú rồi đấy. Anh thanh niên tên là Bắc kể lại, đêm ngày hôm qua, anh ấy đi thả lưới đến đoạn sông có cây cầu thì thấy có bóng người, rồi thì lại nghe có tiếng rơi xuống nước rất lớn. Linh cảm là vừa có người nhảy sông nên cũng nhảy theo trục vớt. Vốn rất giỏi bơi lội, cùng với cả đêm qua mặt sông rất sáng nên anh không khó để có thể tìm được người. Chú là may mắn lắm đấy nhá, không có anh đây thì hôm nay là ngày giỗ của chú rồi đấy. Mà làm sao lại tiêu cực đến nỗi phải đi nhảy sông thế hả em? Bố mẹ đánh đập hay là học hành uất ức quá phải không? Thôi đừng buồn nữa, để anh dẫn về nói với cả bố mẹ cho. Anh ấy cứ liến thoáng làm cho tôi á khẩu, muốn giải thích cũng chẳng được. Bỗng từ đằng xa tôi nghe thấy có tiếng gọi sắn, rồi tên Lộc. Có tiếng gọi từ đằng xa vọng lại, là mẹ em đang đi tìm em đấy. Tôi nói, giọng không tránh được chút hồi hộp và vui mừng, nhưng anh Bắc lại tưởng là tôi đang hốt hoảng nên trấn an. Sợ gì, yên tâm, anh sẽ nói đỡ cho chú. Tôi lao ra khỏi chòi hô lớn, mẹ ơi, mẹ, con đây. Tôi cố nhảy lên thật cao và khua tay thật lực cho mẹ tôi và mọi người nhìn thấy. Chúng tôi lao ùa về phía nhau. Mẹ tôi ôm tôi khóc như mưa như gió. Vừa khóc, mẹ vừa nói, tạ ơn trời Phật, con tôi đây rồi, Tất cả các bạn trở về, chỉ còn một mình con là không có thấy đâu cả, làm cho mọi người lo lắng đi tìm cho tới tận bây giờ đấy. Tôi quay lại anh Bắc giới thiệu cho mẹ và mọi người biết, chính anh là người đã cứu tôi ngày đêm hôm qua. Mẹ cảm ơn anh rối rít và mời anh về nhà làm cơm thiết đãi, nhưng anh từ chối rồi tạm biệt chúng tôi chèo thuyền đi đánh cá. Trở về nhà tôi, được mọi người kể lại rằng, trong lúc chúng tôi đi trốn, mọi người đều tập trung trong chùa làm lễ. Ông nội thằng Trung được cụ Đình thuyết phục cũng đã có mặt ở đó cầu siêu cho thằng Trung. Lúc cây nhang gần hết, chỉ còn khoảng một nửa đốt tay thì chiếc vòng 17 hạt cườm trên tay của cụ Đình vụt tắt hoàn toàn. Sau đó vài giây lại lập tức sáng trở lại. Mọi người reo hò ầm ĩ vì sung sướng. Cụ Đình bấm đốt ngón tay và biết rằng linh hồn thằng Trung đã không còn ở dương gian nữa rồi. Nhưng lý do là gì thì cụ không thể hiểu được. Cụ nói: "Thật là tài tình, cứ như thằng Trung đã đi đầu thai kiếp khác vậy. Tài tình, quá là tài tình. Chứ thể theo như lý thuyết thì chỉ còn cách hiến tế máu đồng tử pháp sư cùng rắc bột vàng mà dẫn thì nó mới chịu chiêu sinh. Không hiểu là chuyện gì đã xảy ra nữa." Mọi người đều xôn xao, mỗi người nói một câu bàn tán ra vào. Người vui mừng, kẻ thắc mắc. Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Và điều gì đã xảy ra, chỉ có tôi là người hiểu rõ nhất. Ngày hôm ấy, ông nội thằng Trung làm lễ đưa cháu nội ra chùa nương nhờ cửa Phật, mong cho nó được sớm siêu thoát, buông bỏ oán nghiệp nơi trần gian. Ông kể lại câu chuyện của nó, làm ai nấy nghe xong đều không cầm được nước mắt. Thằng Trung dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp mà thôi. Chúng tôi ra mộ của nó, sửa sang lại cho đẹp đẽ, gọn gàng, thắp cho nó nén hương và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nó ở kiếp sau.